Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 1461. Khủng ác thú việc đi vào nhánh sông ngũ cấp của thiên hà không chỉ có riêng việc tìm kiếm hoàng đạo linh căn cho Thạch Nhân Đế. Nếu như vẹn vẹn là như thế, Thạch Nhân Đế cũng sẽ không đồng ý. Dù sao bởi vì ít lời cá nhân hắn mà để cho mọi người dẫn thân vào nguy hiểm, đây không phải là cách làm của bằng hữu. Nhưng mọi người cũng biết rõ, nơi đây có bao nhiêu nguy hiểm thì tự cũng có bấy nhiêu tài phú. Trên thiên hà thực sự có vô số tài phú. Trước tiên phải nói chính là, chỉ cần phát hiện được bất kể cái gì trên thiên hà thì chuyến cũng sẽ không uổng công. Nếu có vận khí tốt thì nói không chừng sẽ phát hiện cổ lão linh thảo hiếm thấy trên đời đấy. Kế đến chính là thiên hà thủy quái. Thủy quái sống trong thiên hà vừa nguy hiểm, đồng thời cũng là kỳ ngộ. Máu huyết của chúng chẳng những có thể dùng để bồi bổ cường tráng khí lực, không chỉ có thể đề thăng linh thể, còn có thể dùng để bào chế thuốc. Mà yêu đan trong cơ thể chúng lại càng là bảo vật. Một viên sơ giai nội đan cũng tương đương với 1.000 vạn nguyên thạch. Một viên trung giai nội đan sẽ tương đương với 10 ức nguyên thạch. Điều này chủ yếu là bởi vì thiên hà thủy quái có nội đan hết sức thuần túy, có thể bổ sung năng lượng cho bản thân trong thời gian dài. So với việc hấp thu năng lượng nguyên thạch càng thêm mau lẹ và dễ dàng. Cái thứ ba chính là những bảo vật đặc biệt trong thiên hà. Những thứ bảo vật này có thể nói là thiên kỳ bách quái. Đó có thể là một khối kim khí thần kỳ, có thể là một cây gỗ, cũng có thể có là một mảnh lá cây khổng lồ. Nghe thì có vẻ rất tầm thường, người nào cũng có thể thấy được chúng. Nhưng chẳng lẽ những thứ này lại là bảo vật chí cực chân quý? Thiên hà đi ngang qua cả vũ trụ và tỏa ra vô số nhánh sông. Sau một tháng, năm người Diệp Trần đã đi tới một bờ sông ngũ cấp. Cách đó rất xa, Diệp Trần đã thấy được thiên hà dài rộng vô biên vô hạn. Ngay cả nhánh sông ngũ cấp này cũng không biết được nó dài rộng bao nhiêu, sâu bao nhiêu. Trông tựa như một con hồng hoang bạch long nằm vắt ngang ở nơi đây vậy. Nước sông trắng xóa chảy xuôi trong vô thanh vô tức, bình tĩnh và cô tịch vô cùng. Thạch Nhân Đế nói, ở bên ngoài nhìn ngắm thiên hà và tiến vào trong nó là không hề giống nhau đấy. Bên trong thiên hà giống như hình thành ra một thế giới riêng vậy. Một khi tiến tới gần thì lập tức sẽ bị hút vào. Ở trên thiên hà sẽ nhìn không tới được tình huống ở ngoài giới. Mặc dù cũng có thể thấy được trời xanh mây trắng cùng với thái dương. Dĩ nhiên, còn có cuộc sống ác điểu cùng thủy quái ở trong thiên hà nữa. Bởi vậy, vì chuyện tới thiên hà này mà ta phải đem Xích Phong Hào cải tạo một chút đấy. Xích Phong Đế vẫy tay, một chiếc thuyền lớn xuất hiện. Nếu cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện ra con thuyền lớn này cùng Xích Phong Hào ban đầu hết sức giống nhau. Riêng phần đầu chiến hạm đã được cải tạo thành mũi thuyền. Đuôi chiến hạm cũng được cải tạo thành đuôi thuyền. Còn ở giữa chính là khoang thuyền. Việc cải tạo này cũng không làm ảnh hưởng đến tính năng chiến hạm. Nếu không Xích Phong Đế tuyệt đối sẽ không làm. Dù sao Xích Phong Hào vẫn là hoàng cấp chiến hạm, có tiền cũng không mua được đấy. Sưu, năm người bay lên bung tàu Xích Phong Hào. Dưới sự thao túng của Xích Phong Đế, Xích Phong Hào lướt về hướng thiên hà thật nhanh. Rầm, thanh âm sóng nước va chạm vang lên dồn dập. Xích Phong Hào vẫn vững vàng rơi vào trên mặt thiên hà. Ngẩng đầu lên lần nữa, Diệp Trần đã nhìn không tới vũ trụ tinh không nữa. Trong thiên địa nhuộm trắng xóa một màu. Vận khí của bọn họ không được tốt lắm, khi vừa xuất hiện thì đã ở ngay địa phương có sương mù. Những thứ sương mù này có thể hấp thu linh hồn lực. Cho dù là linh hồn lực của Diệp Trần thì cũng chỉ có thể phóng ra ngoài trong khoảng cách mấy trăm thước. Xa nữa thì không đủ lực. Thật bực mình, là hơi nước thiên hà. Xích Phong Đế hùng hùng hổ hổ. Hơi nước tỏa ra trên thiên tất nhiên là do nước sông biến thành. Nước sông thiên hà vốn đã có thể hấp thu linh hồn lực, ngăn cách dò xét. Sau khi hóa thành sương mù thì hiệu quả vẫn không bị mất đi. Trước tiên hãy chạy nhanh ra khỏi phạm vi đám sương mù này rồi hãy nói. Tuyết Không Đế nhắc nhở. Ừ, Xích Phong đế gật đầu thao túng Xích Phong hào tăng tốc độ lên. Ở trên thiên hà, tốc độ chạy chậm hơn hàng vạn hàng nghìn lần so với trong vũ trụ tinh không. Nửa ngày thời gian đi qua, mọi người sửng sốt khi nhận ra mình vẫn chưa đi ra khỏi phạm vi sương mù, ngược lại còn từ từ xâm nhập sâu vào trong đó. Nguy rồi! Thạch nhân đế nhíu mày, phạm vi vùng sương mù này rất lớn, không có 10 ngày nửa tháng chỉ sợ không đi ra được đấy. Vậy để ta đem đám sương mù này cho bốc hơi hết. Hỏa tước đế đứng ở vị trí đầu thuyền, đột nhiên vua miệng hùng hồn nói. Sau một khắc, nàng liền vận chuyển sóng thiên hỏa từ trong miệng nàng phun ra ngoài, hóa thành một con hỏa long tịch quyển tàn sát bừa bãi. Ngàn vạn lần đừng! Thạch nhân đế không còn kịp ngăn cản nữa, khúc khích xoẹt, chỉ thấy đại lượng hơi nước bị bốc hơi lên. Trước đây, dù cho hỏa phượng hoàng có thể đem vạn vật hóa thành hư vô, nhưng tại đây nó không làm gì được đám hơi nước của thiên hà, ngược lại còn khiến cho hơi nước càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Đến cuối cùng, trừ trên bung thuyền ra, mọi thứ ở ngoài đều không còn nhìn thấy được nữa. Ngay cả đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón. Bằng vào linh hồn lực của Diệp Trần cũng chỉ có thể dò xét được vài mét ngoài bung tàu mà thôi. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Hỏa tước đế vội vàng thu về miệng. Thạch nhân đế cười khổ giải thích. Ta đã quên nhắc nhở các ngươi, nước trong thiên hà chỉ cần vừa rời khỏi mặt sông sẽ lập tức có hóa thành sương mù. Lửa phượng hoàng của ngươi mặc dù làm bốc hơi không ít sương mù, nhưng cũng đem nước sông phía dưới dẫn sắt đi lên, dẫn đến hơi nước càng ngày càng nhiều, mật độ càng ngày càng đậm. Diệp Trần những mày bỗng nhiên nói, như vậy đám sương mù ban đầu không phải do tự nhiên tạo thành, mà là xuất hiện cái gì đó ba động mới tạo thành. Chính xác! Thạch nhân đế gật đầu. Có thể là nơi này vừa phát sinh đại chiến giữa những con thủy quái, cũng có thể là cách một đoạn thời gian thiên hà thường bạo động. Sống ở đâu thì yên ổn ở đấy, chúng ta tự hướng đến một chỗ nào đó chạy đến xem sao. Gặp phải tình huống như thế, thật sự không có biện pháp nhanh chóng giải quyết. Trong thiên hà sẽ không biết được thời gian, năm tháng, ngày. Phải dựa vào bảo khí tính giờ thì mọi người mới biết được thời gian đã trôi qua một tuần lễ rồi. Trong một tuần lễ này cũng là không gặp phải con thủy quái nào. Trong các nhánh sông cấp 5, tỷ lệ xuất hiện thủy quái vẫn tương đối thấp. Nếu không nơi này sẽ có rất ít người dám tới. Nhưng ít nhất không có thực lực cao đẳng hoàng giả thì cũng không ai dám vào. Nhìn thấy sương mù càng ngày càng mỏng manh, lúc sắp chạy nhanh ra cái phạm vi này thì phiền toái cũng kéo tới. Oanh! Dưới đáy nước đột nhiên xông lên một cái hắc ảnh cự đại, đem Xích Phong hào đụng bay ra ngoài. Sóng nước tịch quyển tung hoành ngập trời, sương mù lần nữa nồng nặc. Không tốt rồi! Xích Phong đế phản ứng rất nhanh, vội vàng thao túng Xích Phong hào huyền phù ở giữa không trung. Đứng ở trên mép thuyền, mọi người nhìn xuống, nước sông phía dưới tràn lan và lay động mãnh liệt. Tại đó, một cái đỉnh đầu màu đen chui ra. Cái đỉnh đầu này chỉ có lộ ra một góc nhỏ nhưng lại lớn hơn nghìn lần so với Xích Phong hào. Ánh mắt khổng lồ của nó phảng phất giống như hai khỏa tinh tú nhỏ lóe ra thị huyết hung quang. Chiếc miệng rất dài há ra trông giống như cá sấu vậy. Hàm răng bên trong có đến ba hàng. Mỗi một cái răng thôi cũng lớn hơn mấy chục lần so với Xích Phong hào. Chỉ cần vừa nhìn vào là có thể cảm nhận được một cỗ khí tức hồng hoang mãnh thú hết sức mạnh mẽ đang lao tới, làm lòng người vào thần sắc dao động không thôi. Đây là trung giai thủy quái, khủng ác thú. Thạch nhân đế có kiến thức rất rộng rãi, vừa nhìn đã nhận ra thân phận con thủy quái. Thiên hà thủy quái cũng được chia thành nhiều đẳng cấp, từ kém đến mạnh. Theo thứ tự là sơ giai thủy quái, trung giai thủy quái, cao cấp thủy quái, đỉnh giai thủy quái, siêu giai thủy quái. Thủy quái cứ vượt qua một cấp tức là vượt qua nhị giai. Nói như vậy, sơ giai thủy quái sẽ tương đương với sơ đẳng hoàng giả thực lực. Trung giai chính là trung đẳng hoàng giả thực lực. Sau đó tương ứng với cao đẳng hoàng giả, đỉnh cấp hoàng giả, chuẩn tôn, chí tôn, cường đại chí tôn, một con trung giai thủy quái đã lớn như thế. Như vậy không khó tưởng tượng những thủy quái ở cấp độ sau sẽ lớn đến mức nào. Chương 1462 Hòn đảo rống. Đầu khủng áp thú cực lớn hoàn toàn lộ ra, trông không khác gì một hòn đảo khổng lồ. Cái miệng cực rộng của nó mở ra rồi gầm lên một tiếng lớn làm sóng nước vung bắn lên trời. Tiếng gầm mạnh quá. Xích Phong Hào tuy là hoàng cấp chiến hạm, có thể ngăn cản công kích của sơ đẳng chiến hoàng. Ngay cả trung đẳng chiến hoàng cũng đừng mong có thể phá vỡ vòng phòng ngự của Xích Phong Hào trong thời gian ngắn. Thế nhưng sóng âm từ tiếng hét của khủng ác thú lại có thể làm cho Xích Phong Hào bị chấn động không thôi. Vòng phòng ngự màu đỏ nhạt của nó không ngừng bị vặn vẹo biến dạng, phát ra thanh âm kéo kẹt nghe mà rợn người. Cút xuống cho ta. Sau khi chủ pháo tích xúc năng lượng hoàn tất, Xích Phong Đế vừa khẽ đồng ý niệm thì hai tia sáng màu đỏ hồng to lớn liền được phóng ra oanh kích vào đầu khủng ác thú. Vừa va chạm, tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra. Tuy không thấy được khủng ác thú có bị thương hay không, nhưng bất quá cái lực trùng kích cường đại kia cũng có thể khiến cho nó phải bị nhấn chìm vào đáy nước. Bọt nước tóe lên trông hệt như phi kiếm, đập nện vào bên trên vòng phòng ngự của Xích Phong Hào, gây ra rung động không ngớt. Không chần chờ chút nào, Xích Phong Đế điều khiển Xích Phong Hào bay vút về hướng tầng trời thấp, ngạnh kháng cùng với một con trung giai thủy quái. Đó chẳng khác gì là liều chết. Sự tình này nói như vậy cũng không ngoa chút nào. Chiến lực của trung giai thủy quái cũng không thua gì trung đẳng hoàng giả, trong khi sinh mệnh lực của nó lại mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Vì vậy rất khó giết chết. Đáng tiếc, Xích Phong Đế đã tính toán sai, khủng ác thú không phải dễ chơi như vậy. Trong sương mù trắng xóa, một cái hắc ảnh cực lớn phá nước lao ra, phóng lên tận không trung. Phanh! Xích Phong Hào bị đập nện trúng một kích ngay trực diện, cuối cùng văng ngược trở lại mặt nước, trượt dài một đường và không ngớt lăn lộn. Hắc ảnh kia chính là cái đuôi của khủng ác thú. Nó dài đến mấy trăm dặm, trên bề mặt che kín bởi từng tầng sừng nhọn trông như da cá sấu vậy. Hưu! Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh từ trong Xích Phong Hào lướt ra ngoài, ngay lập tức gọt một kiếm về hướng con mắt của khủng ác thú. Phốc! Khủng ác thú dù có cường thịnh trở lại thì cũng chỉ có thực lực trung đẳng hoàng giả. Chỉ có điều sinh mệnh lực của nó quá cường đại mà thôi. Người vừa ra tay kia chính là Diệp Trần. Thoáng cái hắn đã thi triển ra sơ Y E B Na Huy Hoàng, làm mở ra một cái lỗ máu sâu hoắm ngay tại mắt trái của khủng ác thú. Không chỉ có vậy, vô số kiếm khí có dạng đinh ốt không ngừng thiết cắt, suy suy rung động. Ngao! Khủng ác thú vô cùng đau đớn, không ngừng quấy mạnh vào mặt nước thiên hà. Lập tức sương mù trắng xóa hệt như làn khói đặc bốc lên, đến mức đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón. Tuy vậy, khủng ác thú lại không bị ảnh hưởng bởi làn sương trắng kia. Cái đuôi của nó phản kích chuẩn xác về phía Diệp Trần. Phiền toái thật! Diệp Trần nhíu mày. Tại bên trong thiên hà, linh hồn lực của hắn đã bị sương mù hạn chế, chỉ có thể khuyết tán ra ngoài một phạm vi rất ngắn. Đến khi cái đuôi gần đánh trúng mình thì hắn mới kịp phản ứng. Bang! Phi thiên kiếm quét ngang, Diệp Trần vững vàng đứng chống chọi cái đuôi khủng ác thú. Thế nhưng vì lực đạo từ cái đuôi quá lớn nên hắn cũng không có biện pháp tiêu trừ. Cả người Diệp Trần bị đập nện văng ngược vào trong dòng sông, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Đây là nước sông Thiên Hà sao, thật là lạnh như băng vậy. Ngay một sát na vừa tiến vào đáy nước Thiên Hà, phản ứng đầu tiên của Diệp Trần là lạnh. Phản ứng thứ hai vẫn là lạnh. Loại lạnh này không chỉ là trên thân thể, mà trên linh hồn cũng bị lạnh gần như đóng băng. Tựa hồ ngay cả tư duy cũng đều muốn bị đông cứng. Hơn nữa càng xuống sâu dưới đáy sông thì nhiệt độ càng bị thẳng tắp hạ thấp. Thậm chí trên người Diệp Trần cũng bắt đầu đông kết ra những mảnh băng tinh màu trắng. Nhưng điều làm cho Diệp Trần cảm thấy kỳ quái chính là ánh mắt của mình lại không bị hạn chế dưới đáy nước thiên hà. Linh hồn lực tuy đã bị một tia hạn chế, nhưng lại không lớn như trên mặt sông, có thể dò xét cảnh tượng xung quanh đến hơn mấy vạn dặm. hắn cũng thấy được những loài thủy quái khác. Căn cứ vào hình thể, chúng đều là sơ giai thủy quái nên không tranh đoạt thức ăn cùng khủng ác thú. Hơn nữa tại dưới đáy sông này, những con thủy quái có vẻ rất lười biếng. Chúng bơi rất chậm, còn ánh mắt thì cũng rất tan rã. Quá lạnh rồi. Ước chừng lúc chìm đến độ sâu hơn 1000 mét, Diệp Trần bắt đầu không chịu nổi cái sự rét lạnh này. Nếu lại tiếp tục nữa sẽ khó bảo toàn việc không bị đóng băng, lâm vào giấc ngủ say vĩnh hằng. May mà thời điểm lúc này lực đạo kích đánh lên người cũng đã biến mất. Diệp Trần vận chuyển chân nguyên, hướng lên phía trên phóng đi. Băng tinh bám trên người cũng nhao nhao bị nghiền nát, thoát rơi xuống dưới. Oanh, cột nước bộc phát, Diệp Trần vọt ra, lao đến trước mặt hắn lúc này. Như cũ vẫn là cái đuôi của khủng ác thú. Thiên hà là địa bàn của thủy quái, chúng có thể nhẹ nhõm quan sát hành tung của mọi người đến đây. Còn Diệp Trần thì lại không thể làm như vậy. Khai mở, mi tâm liền lập lòe ngân quang, Diệp Trần đã mở ra linh hồn chi nhãn. Linh hồn chi nhãn một khi được khai mở thì tình huống này sẽ tốt lên rất nhiều. Ánh mắt đại khái có thể xuyên thấu khoảng cách hơn nhìn dặm, không đến mức phải trợn trắng mắt để quan sát. Phi thiên kiếm lần nữa va chạm vào bên trên cái đuôi của khủng ác thú. Còn Diệp Trần thì mượn lực rung động, cả người tựa như không có sức nặng mà bay lướt ngang ra ngoài mấy trăm dặm. Kế tiếp, không có chút gì do dự, Diệp Trần hướng phía bản thể khủng ác thú thi triển ra kiếm pháp mạnh nhất. Mạt Nhật Lưu Tinh Kiếm. G-A-M-M-M-M-M. Phi thiên kiếm lúc này trông như là một thanh hỏa thần cử kiếm chạm kích một kiếm ra ngoài. Kiếm quang vô cùng to lớn, có khi còn lớn hơn rất nhiều lần so với thân thể khủng ác thú. Căn bản, nó không còn né tránh kịp nữa, vì vậy mà trực tiếp bị lưu tinh kiếm quang bổ trúng thân thể. Rầm rầm, máu tươi màu đen cũng dâng lên một phát. Thân thể khủng ác thú cũng bị cắt mở hơn phân nửa, lộ ra nội tạng cùng máu tươi đều có màu đen. Duy chỉ có cái nội đan kia là một viên cầu cực lớn có màu trắng, và cũng tinh khiết hệt như nước sông Thiên Hà vậy. Tuy bị trúng phải một kích chí mạng này nhưng rõ ràng khủng ác thú vẫn chưa chết. Thân thể chỉ hơi trầm xuống rồi chìm vào đáy nước. Chạy đi đâu? Diệp Trần há sẽ bỏ qua cho cơ hội mực này. Mạt Nhật Lưu Tinh Kiếm đã làm hao tổn của hắn 1/3 kiếm nguyên. Ngược lại nếu không có một chút thu hoạch nào thì đó là bận rộn toi công rồi. Hít sâu một hơi, Diệp Trần lần nữa thi triển ra Mạt Nhật Lưu Tinh Kiếm. Kiếm nguyên trong cơ thể lập tức bị mất đi một nửa. Một tiếng nổ lớn vang lên, ngay cả nước sông Thiên Hà cũng đều bị chém ra. Thân thể khủng ác thú thoáng cách đã bị chia cắt làm 4 khối. Cuồng bạo tận thế kiếm khí tàn sát bừa bãi, mang theo lực phá hoại cực lớn, không ngừng rào sát sinh cơ của khủng ác thú. Vùng vẫy được một lát, khủng ác thú rốt cuộc đã triệt để tử vong, phiêu phù ở bên trên mặt nước sông. Máu tươi màu đen của nó nhuộm đen cả một mảng lớn nước sông. Mũi chân nhẹ nhàng đáp xuống, Diệp Trần rơi vào trên người khủng ác thú rồi khẽ vẫy tay. Một quả nội đan to như một cái núi nhỏ màu trắng bay tới. Lúc đến tay thì viên nội đan đã thu nhỏ lại chỉ còn chừng chiếc bát to. Không ngừng kích động ra vầng sáng màu trắng cực mạnh, nguyên khí bành trướng. Nội đan của trung giai thủy quái có giá trị là 1 tỷ nguyên thạch. Không sai biệt lắm có thể giúp cho Diệp Trần bồi bổ đầy 3 lượt kiếm nguyên. Đương nhiên, bản thân Diệp Trần cũng phải chịu tổn thất 2/3 kiếm nguyên rồi. Lúc ly khai, Diệp Trần lại phát hiện mấy chục con sơ giai thủy quái vọt lên, tranh đoạt thi thể khủng ác thú. Cái đám máu tươi màu đen kia đối với bọn chúng mà nói tựa hồ cũng là chất bổ dưỡng nên điên cuồng tranh đoạt. Chỉ chốc lát sau công phu, thân thể khổng lồ như một ngọn núi của khủng ác thú đã bị tranh đoạt không còn chút nào. Mặt ngoài nước sông cũng khôi phục về màu trắng, không tồn tại một tia tạp chất nào. Lộ ra một tia suy tư, Diệp Trần cũng không đi giết bọn chúng. Sương mù tại đây đã quá nồng đậm rồi, nếu hắn không đi ngay, hội sẽ càng lún càng sâu đấy. Hơn nữa ầm ầm còn có một cỗ khí tức kinh khủng đang xâm nhập tới đây. Diệp Trần, cái con khủng ác thú kia thế nào? Gặp Diệp Trần trở lại Xích Phong Hào, Xích Phong Đế dò hỏi: "Chết rồi?" Diệp Trần lấy ra viên nội đan của khủng áp thú, trung giai nội đan, đích thật là chết rồi. Thật lợi hại, ngươi vừa tiến một bước vào sinh tử cảnh thất trọng thiên thì đã có thực lực chống lại cao đẳng hoàng giả rồi. Nói không chừng trải qua thêm một ít năm nữa, khi ngươi tiến vào bát trọng thiên, tự sẽ là tồn tại vô địch dưới chí tôn đấy. Xích Phong Đế nhích lên ngón tay cái tán thưởng. Cảnh giới của hắn tuy là sinh tử cảnh bát trọng thiên, nhưng luận về thực lực thì xa xa không bằng Diệp Trần, tự cũng chỉ tương đương với trung đẳng hoàng giả bình thường mà thôi. Sau khi Xích Phong Hào rời đi một thời gian ngắn, một cái đầu thủy quái càng lớn hơn xông ra. Con mắt của nó lớn hơn rất nhiều so với khủng áp thú, trong khi thân thể thì vẫn hoàn toàn giấu ở trong nước sông. Thời gian trôi qua giống như nước sông thiên hà vậy, bất chi bất giác đã 2 năm qua đi. Trong 1 năm gần đây, mọi người không tìm được bất kỳ hòn đảo thiên hà nào. Hòn đảo tại thiên hà là thứ thập phần hiếm thấy, không phải dễ dàng có thể nhìn thấy như vậy. Ngược lại, số lượng sơ giai trong nội đan thu thập được cũng không ít, chung quy có chút ít vẫn còn hơn không. Cũng trong một ngày này, tại một nơi cách 5 người rất xa, nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy được một hòn đảo. Là hòn đảo. Hỏa Tước Đế cùng Tuyết Không Đế kinh hỉ nói. Sắc mặt Thạch Nhân Đế lóe lên nét vui mừng rồi biến mất, cười khổ nói: "Đó là hòn đảo đã qua cải tạo rồi, dùng để giao dịch. Đi lên xem một chút cũng không sao, nói không chừng có thể đổi trác được vài thứ tốt đấy." Chương 1463. Hỗn độn lôi điện có rất nhiều cường giả lưu lạc tại trong thiên hà. Có thể nói, thiên hà chính là bí cảnh lớn nhất trong vũ trụ tinh không này. Cho dù là chí tôn đi nữa cũng đều rất thường tới nơi này tìm kiếm bảo vật. Từ cách đây rất lâu rồi, đã có người nghĩ ra một chủ ý. Đó là kiến tạo ra các điểm giao dịch trên một vài hòn đảo đã bị khai thác trong thiên hà. Dù sao có rất nhiều thứ mà người này không cần, nhưng người khác lại cần. Mình có thể đem đồ mà bản thân không cần đến để đổi lấy thứ mà mình cần. Kể từ đó tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên, điểm giao dịch cũng không nhất định là thường xuyên có người đến tham gia. Bởi thiên hà quá lớn nên số lượng điểm giao dịch cũng có rất nhiều. Các cường giả lưu lạc tới nơi này cũng không nhất định là xuất hiện cùng một thời gian. Cho nên nếu vận khí không được tốt thì nói không chừng khi đi vào điểm giao dịch lại không có ai ở đó. Trừ việc đó ra, còn có một loại tình huống khác. Đó chính là những kẻ thấy hơi tiền liền nổi máu tham lam. Hàng năm đều có đại lượng cường giả không bị chết bởi thủy quái, mà lại chết tại trên tay các cường giả khác. Loại chuyện này nhìn mãi cũng trở nên quen mắt. Bất quá mọi người đã thấy từ sớm nhưng cũng không thể trách được. Mạnh được yếu thua chính là quy luật của vũ trụ tinh không. Vì vậy đâu chỉ là thiên hà, các địa phương khác đồng dạng cũng không an toàn. Chỉ có thực lực, sự cẩn thận cùng với một ít vận khí là có thể làm cho mình được an toàn mà thôi. Không có người nào ở đây rồi. 5 người Diệp Trần có vận khí không được tốt. Hòn đảo này giờ đây không có một bóng người. Bên trong cả đại điện dùng làm điểm giao dịch bị che kín cho bụi, tựa hồ đã rất lâu rồi không có người đến đây. Tùy ý quan sát thoáng một lúc, Diệp Trần khẽ chau mày. Hắn vừa rồi loáng thoáng đã nhận ra một tia chấn động của trận pháp chi lực. Mang theo một tia cảnh giác bất hảo, Diệp Trần mở linh hồn chi nhãn ra chăm chú điều tra, nhanh chóng ly khai khỏi nơi này ngay có bấy dập. Bỗng nhiên, Diệp Trần vung tay lên, bàng bạc kiếm nguyên tỏa ra, mang theo 4 người bay lên trời. Ha ha, chạy đi đâu, lưu lại cho ta. 4 phương 8 hướng lóe sáng lên quang thuẫn đủ mọi màu sắc. Những quang thuẫn này rậm rạp chằng chịt, tầng tầng lớp lớp, cuối cùng tạo thành một màn hào quang hình bán cầu, bao phủ toàn bộ hòn đảo. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu mọi người bắt đầu xuất hiện đám mây đen có màu ngũ sắc. Ở giữa đám mây đen này lại có những tia chớp ngũ sắc ngưng tụ dày đặc, phát ra những tiếng nổ mạnh như khai thiên tích địa vậy. Tiểu ngũ hành lôi quang trận thật đúng là thủ đoạn tốt đấy. Xích Phong Đế mặt sắc mặt ngưng trọng, nói: tiểu ngũ hành lôi quang trận là trận pháp dùng để tập kích và phong khốn. Nếu được bố trí người có thực lực càng cao thì trận pháp sẽ có uy lực càng mạnh. Tuy nhiên, tiểu ngũ hành lôi quang trận cũng được chia thành tam giai. Sơ giai tiểu ngũ hành lôi quang trận cần phải có 480 triệu khối nguyên thạch mới có thể bố trí thành. Nó có thể triệt để phong kín mấy tên sơ đẳng hoàng giả. Trung giai tiểu ngũ hành lôi quang trận cần đến 1 tỷ 280 triệu khối nguyên thạch mới có thể bố trí ra. Có thể phong kín mấy tên trung đẳng hoàng giả. Trận pháp bao trùm toàn bộ hòn đảo này đúng là trung giai tiểu ngũ hành lôi quang trận. Loại trận pháp này thuộc về dạng tuyệt mật trận pháp. Người biết rõ cách bố trí chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhân tộc mặc dù có những trận pháp không thua kém gì, thậm chí còn cường đại hơn so với cái này, nhưng lại không có tiểu ngũ hành lôi quang trận. Chủ nhân của môn trận pháp này chính là ma tộc Tam Tuyệt Chí Tôn. Tam Tuyệt Chí Tôn có tam đại tuyệt kỹ, và trận pháp chính là một trong những tuyệt kỹ đó. Thạch Nhân Đế nhìn chằm chằm vào đám mây đen ngũ sắc trên đỉnh đầu, nói: tiểu ngũ hành lôi quang trận là trận pháp có thể không ngừng sản sinh ra lôi điện. Nếu như không thể phá vỡ trận pháp này thì sớm muộn gì cũng sẽ bị hao tổn mà chết. Đúng vậy, dám xưng hô là ngũ hành thì trình độ nhất định phải rất cao, đã đạt đến một thế giới độc lập rồi. Tuyết Không Đế có hơi lo lắng, nói: xem ta đốt nó thử. Hỏa Tước Đế há miệng phun ra một con hỏa long gào thét phóng tới đám mây đen ngũ sắc. Đùng, khí cơ dẫn dắt, một đạo tia chớp ngũ sắc bổ xuống đánh vào trên người hỏa long. Hỏa long hệt như một vật sống không ngừng vùng vẫy, thoáng chốc sau đã hóa thành tro bụi, tựa hồ không dễ đối phó đấy. Diệp Trần dùng linh hồn chi nhãn nhìn thấy rất rõ ràng, tia chớp ngũ sắc vừa rồi đã trực tiếp đem hỏa long đốt thành tro bụi. Thực sự mà nói, hỏa long chính là một năng lượng thể nên về cơ bản sẽ không bị chôn vùi như vậy. Tối đa chỉ là bị tán loạn mà thôi. Nhưng ngay từ tên gọi của trận pháp nhìn lại, cái tia sét này có lẽ đã được sáp nhập vào đó ngũ hành áo nghĩa, đã trở thành ngũ hành lôi điện rồi. Đùng, đám mây đen ngũ sắc càng lúc càng nồng đậm, làm hỗn độn cả một mảnh không gian. Còn những tia chớp ngũ sắc thì trông như một bầy rắn đang không ngừng tụ hội vào sâu trong đám mây đen. Bỗng nhiên, đám mây đen ngũ sắc mở ra một cái lỗ hổng. Một đạo tia chớp ngũ sắc thô to từ trong đó hung mãnh đánh xuống. Trên đường đi nó dần dần hóa thành một con thần long ngũ sắc, gầm thét vang rền cả thiên địa. Chết đi! Xích Phong Đế vung quạt sắt trong tay lên, bắn ra tam sắc quang mang cực nhanh về phía thần long ngũ sắc. Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khuyết tán ra cả một đám mây khói hình nấm. Cả ngũ sắc thần long cùng tam sắc quang mang đều đồng quy vô tận, uy lực mạnh thật. Xích Phong Đế bắt đầu hơi khiếp sợ. Chỉ một tia chớp ngũ sắc thôi mà rõ ràng có thể triệt tiêu mất tuyệt học của hắn. Nếu lao tới là hơn 10 hay 20 đạo thì căn bản sẽ không thể ngăn cản được. Nhưng may mà ở nơi này bọn hắn còn có Diệp Trần, bằng không là tuyệt đối thập tử vô sinh rồi. Ta sẽ tìm sơ hở của trận pháp. Tuyết Không Đế có nghiên cứu khá rõ đối với trận pháp. Tuy nói dù là tìm kiếm sơ hở của trận pháp nhưng bằng vào thực lực của nàng thì cũng không cách nào phá vỡ nổi. Nhưng đáng tiếc, kẻ bày ra trận pháp này lại không biết rằng thực lực của Diệp Trần không thể dùng tu vi để xét đoán được. Tiểu ngũ hành lôi quang trận có thể vây khốn chết mấy tên trung đẳng hoàng giả, nhưng so với mấy tên trung đẳng hoàng giả đó thì Diệp Trần còn mạnh hơn nhiều. Đùng đùng, lần này là ba đạo tia chớp ngũ sắc đánh xuống, hóa thành ba con thần long. Đến phiên ta. Diệp Trần rút phi thiên kiếm ra, lập tức thi triển sơ y e b na huy hoàng. Phốc, ba con thần long lập tức nát bấy. Tư thế kiếm khí chưa bị tiêu tan hết liền lao thẳng vào bên trong tầng mây, tạo ra loạn hưởng và từng hồi tiếng nổ vang rền ở bên trong. Sau một khắc, tầng mây ngũ sắc đã bị phá vỡ thành một cái động lớn, phảng phất như cả bầu trời đều bị xuyên thủng vậy. Ồ, trong đại trận, một người nào đó kinh nghi lên một tiếng. Bên cạnh còn có người khác nói: kẻ này có chiến lực thật cao, rõ ràng có thể đánh động cả tầng mây ngũ hành. Đây cũng không phải là thực lực trung đẳng hoàng giả có thể làm được. Chỉ có cao đẳng hoàng giả mới có thể có lực công kích bực này. Không sao cả. Nếu chỉ là một tòa trận pháp thì có lẽ không làm gì được hắn. Nhưng chúng ta còn có chủ trì. Dù hắn có cánh cũng không thể tránh khỏi. Tại khu vực trung tâm, một người trẻ tuổi tràn đầy tự tin, nói: hắn chính là Ma Trận Hoàng, một trong các quan môn đệ tử của Tam Tuyệt Chí Tôn của ma tộc, là kẻ kế thừa trận pháp đạo học của Tam Tuyệt Chí Tôn. Trong số các hoàng giả tuổi trẻ, hắn cũng được xem là một nhân vật phong vân. Cái tiểu ngũ hành lôi quang trận này chính là một trong những trận pháp mà hắn am hiểu nhất. Với tư cách là đệ tử của Tam Tuyệt Chí Tôn, hắn cũng không phải là kẻ vận dụng dập khuôn những gì đã học. Sau khi học được những tinh túy của tiểu ngũ hành lôi quang trận, hắn đã phát huy nó theo tưởng tượng của mình. Dùng 5 người để bày trận, mỗi người trong đó đều tinh thông 100 ngũ hành áo nghĩa. Nếu có thể tinh thông hơn 2 áo nghĩa thì càng tốt. Kể từ đó, trận pháp mặc dù có thêm một ít sơ hở, nhưng uy lực càng mạnh và đáng sợ hơn nữa. Nhanh chóng giết địch kim công, Ma Trận Hoàng khẽ quát một tiếng rồi vung tay lên. Sau một khắc, một đạo tia chớp kim quang ngũ sắc hiện ra, oanh về hướng Diệp Trần. Mộc công, thủy công, hỏa công, thổ công, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành hợp nhất, hỗn độn lôi. Năm loại tia chớp có sắc thái đồng nhất nhưng bất đồng về cảm nhận đang loạn chém về phía Diệp Trần. Ngay sau đó, năm loại tia chớp bắt đầu xung hợp làm một và hóa thành một cái lôi cầu cực lớn. Cái lôi cầu này hiện lên màu sắc hoàn toàn hỗn độn. Mặc dù chưa đánh xuống tới nơi nhưng tựu đã có thể làm cho người ta cảm giác đến một loại khai thiên tích địa. Mọi giác quan đều tê liệt. Có thể nói đây chính là một hỗn độn lôi cầu. Nếu là hoàn mỹ xung hợp thì ta tất nhiên không phải là đối thủ. Nhưng loại ngũ hành lôi điện này vẫn không làm gì được ta đâu. Hỗn độn lôi chân chính mới là vô thượng võ học, còn gọi là vô thượng lôi pháp. Cho dù là 100 người như Diệp Trần cũng đều có thể bị chấn bay thành cho bụi. Nhưng đó là thủ đoạn của các chí tôn. Phá cho ta. Nếu như nói hỗn độn lôi là tia chớp khai thiên tích địa, như vậy Mạt Nhật Lưu Tinh kiếm chính là tận thế kiếm pháp. Một kiếm vừa ra, vạn vật lụi tàn và tan thành cho bụi. Chương 1464. Hỏa quái lôi cầu cùng kiếm quang trùng kích vào nhau. Sau một khắc, một tia vết rách rất nhỏ được sinh ra. Đây chính là vết nứt không gian. Bình thường, chỉ có đỉnh cấp hoàng giả chiến đấu với nhau mới có thể xé rách không gian. Trong khi Diệp Trần vẫn còn có chút chênh lệch với đỉnh cấp hoàng giả. Tuy nhiên Mạt Nhật Lưu Tinh kiếm cùng hỗn độn lôi tàu đều có tính chất đặc thù riêng. Vì vậy va chạm giữa chúng làm sinh ra vết nứt không gian cũng không khó lý giải. Vết nứt không gian được tạo ra, khiến cho khắp không gian đều lắc lư mãnh liệt. Thiên địa nguyên khí bắt đầu hỗn loạn và có dấu hiệu sẽ nổ tung lên. Đã tìm được rồi. Tuyết Không Đế đã niệm pháp quyết và tìm ra được nhược điểm của tiểu ngũ hành lôi quang trận. Không thể không nói, tiểu ngũ hành lôi quang trận với tư cách là trận pháp của Tam Tuyệt Chí Tôn, cơ hồ là không có sơ hở. Cho dù có sơ hở thì cũng không phải một kẻ phong đế vương giả còn chưa trở thành nổi hoàng giả như Tuyết Không Đế có thể phát hiện ra. Cho dù là Tuyết Không Đế có nghiên cứu sâu rộng về trận pháp đi nữa, khi vết nứt không gian sinh ra, không, xác thực mà nói, là do Diệp Trần đối kháng với trùng kích của đại trận, khiến cho sự vận chuyển của đại trận xuất hiện một tia dừng lại. Chính một tia dừng lại này đã bị Tuyết Không Đế bắt được. Nàng vội vàng lấy ra một cây trận kỳ nho nhỏ từ trong chữ vật linh giới rồi hất lên cao, cắm trận kỳ vào chỗ sơ hở trên trận pháp. Cái trận kỳ này cũng không phải là vật bình thường, mà là phá hủy trận kỳ. Giá trị của nó cũng không thua gì một kiện cấp thấp hoàng cấp bảo khí. Khi đã có sự tồn tại của trận kỳ, mọi vận chuyển của tiểu ngũ hành lôi quang trận đều phải thông qua trận kỳ. Nói cách khác, trận kỳ đã sáp nhập vào trong tiểu ngũ hành lôi quang trận, đã trở thành một bộ phận trong đó. Có thể nói là một khối u ác tính để hình dung đấy. Khi đã tìm được sơ hở thì việc phá vỡ trận pháp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, cần phải nhờ vào Diệp Trần để cưỡng ép phá trận. Lực công kích của bọn hắn vẫn không đủ mạnh. Không tốt rồi. Sắc mặt Ma Trận Hoàng chợt xanh mét. Vốn dĩ dựa vào tiểu ngũ hành lôi quang trận, hắn có lòng tin có thể làm hao tổn chết 5 người Diệp Trần. Nhưng vì có Tuyết Không Đế tồn tại nên khiến cho hành động lần này có nguy cơ thất bại trong gang tấc. Đi thôi, không chần chờ chút nào. Ma Trận Hoàng là kẻ ly khai đại trận trước tiên, nhanh chóng trốn khỏi hòn đảo. Hắn tự hiểu rằng mình không phải là đối thủ của Diệp Trần. Đợi đến lúc đối phương phá trận ra được thì 5 người bọn hắn tất nhiên không ngăn cản được. Oanh một tiếng nổ mạnh vang lên, tiểu ngũ hành lôi quang trận vỡ tan nát. Về phần 5 người Ma Trận Hoàng thì đã sớm ly khai khỏi nơi đây rồi. Tính ra bọn hắn chạy trốn nhanh thật. Xích Phong Đế phiền muộn đến cực điểm, khi không lại bị vây khốn ở trong trận pháp. Nếu như không có Diệp Trần chống đỡ thì bọn hắn đã chết thảm rồi. Trong nội tâm biệt khuất vô cùng, lấy ra một quả sơ giai nội đan. Diệp Trần bổ sung kiếm nguyên tổn thất, nhàn nhạt nhìn thoáng qua phương hướng mà đám người Ma Trận Hoàng bỏ chạy. Nếu chỉ với một mình gã thì hắn không ngại đuổi theo giết gã. Bất quá nơi này là thiên hà nên không tiện chút nào, rất dễ tẩu tán. Thiên hà không có thời gian xác định, chỉ có nước sông chảy vô tận. Nước sông có tốc độ chảy xuôi cực nhanh, hơn nữa còn tồn tại tính chất không gian biến ảo. Thường thường trong lúc lơ đãng có thể sẽ bị trôi xa hơn mấy trăm ngàn năm ánh sáng. Đương nhiên, không gian biến ảo không phải mỗi thời mỗi khắc đều xảy ra, mà là có quy luật đấy. Vào thời điểm triều tịch cũng chính là thời kỳ cao điểm xảy ra không gian biến ảo. Vào thời khắc bình thường sẽ rất khó gặp phải. Ngày hôm đó, chẳng may triều tịch xảy ra, cảnh vật xung quanh Xích Phong Hào lập tức biến đổi mơ hồ. Sau một khắc, trời đất trở nên quay cuồng. Đến khi bình lặng trở lại thì Xích Phong Hào đã được đưa tới một quần đảo. Là quần đảo ư? Hỏa Tước Đế lên tiếng kinh hô. Tại bên trong thiên hà này mà gặp được một hòn đảo thì có nghĩa là số mệnh lấp lánh như cầu vồng rồi. Khả năng về sau hay thậm chí cả đời này cũng không có cơ may để gặp được đấy. Đích thật là quần đảo rồi. Thạch Nhân Đế trên mặt lộ ra nét mỉm cười mà tùng hạ một hơi đảo mắt tại bên trên thiên hà. Bọn hắn đã phiêu lưu gần 2 năm rồi. Nếu như lần này không tìm được hoàng đảo Linh Căn, hắn cũng đã có ý niệm quay trở về trong đầu rồi. Dù sao cũng không thể để cho 4 người Diệp Trần cùng hắn ở bên trên thiên hà mà phiêu lưu suốt như vậy. Nói không chừng lần này có thể tìm được hoàng đảo Linh Căn đấy. Xích Phong Đế cùng Tuyết Không Đế cười nói. Nói là quần đảo nhưng kỳ thật số lượng hòn đảo cũng có hạn. Tổng cộng là 8 hòn đảo. 2 hòn đảo khá lớn là cách nhau gần nhất. 6 hòn đảo còn lại thì bao quanh 2 đảo lớn kia. 8 hòn đảo này, trong đó có 7 cái là cây cỏ xanh tươi tốt, sinh cơ rạt rào. Và hòn đảo còn lại chính là một ngọn núi lửa. Mùi xú khí thải ra từ nó lan truyền đi rất xa. Sóng nhiệt thì cuồn cuộn tuôn trào. Nhưng điều làm cho 5 người phải thất vọng chính là cái quần đảo này tựa hồ đã có người đến qua rồi. Vì vậy những thượng cổ linh thảo chân quý cũng không nhiều. Bất chợt cũng có một ít, nhưng tựa hồ là chúng sinh trưởng mới chỉ khoảng 1000 năm nay mà thôi. Vì vậy không thể trọng dụng nhiều được. Đến Hỏa Sơn đảo nhìn xem. Rất nhanh, 5 người đã tìm hiểu xong 7 hòn đảo xanh tươi tốt kia. Cuối cùng quyết định điều tra tiếp hòn đảo còn lại. Đó là Hỏa Sơn đảo. Hoàng đảo Linh Căn có hoàn cảnh sinh trưởng thế nào, 5 người họ cũng không biết được. Có lẽ Hỏa Sơn đảo sẽ mang đến một tia hy vọng. Đi vào Hỏa Sơn đảo, Tuyết Không Đế nhìn không được phải ho khan mấy tiếng. Mùi lưu huỳnh ở nơi đây quá mức nồng đậm, hoàn toàn bất đồng so với mùi lưu huỳnh bình thường. Có thể nói, mùi lưu huỳnh bên trên Hỏa Sơn đảo có chứa hỏa độc mãnh liệt. Nó có thể lập tức hạ độc chết bất luận là một gã vương giả có tu vi sinh tử cảnh lục trọng thiên trở xuống nào. Tuy nói không cách nào hạ độc chết 5 người họ được, nhưng cũng cảm thấy không được tốt cho lắm. Duy chỉ có hỏa tước đế là không bị ảnh hưởng bởi bản thể của nàng là hỏa hệ yêu thú, là hậu duệ của Phượng Hoàng. Trời sinh đã ra thích những nơi có lửa. Tìm kiếm mãi nhưng như trước, năm người vẫn không hề đoạt được thứ gì. Cuối cùng, năm người đều đem ánh mắt chuyển về hướng trung ương của ngọn núi lửa đang hoạt động mãnh liệt. Chỉ còn cách tiến vào trong lòng ngọn núi lửa rồi. Tuyết không đế nói, vậy ta ở phía trước dẫn đường. Hỏa tước đế bay lên trời rồi hóa thành một đạo hỏa tuyến, hướng phía chỗ ngọn núi lửa đang hoạt động lao đi. Riêng bốn người Diệp Trần thì đi theo phía sau nàng. Ngọn núi lửa này rất lớn, cao tới vạn trượng và sâu không lường được. Đỉnh phóng hỏa miệng giống như một cái lửa đỏ vực sâu. Xuống nhìn qua liếc đều trong lòng run sợ. Từng cổ một sóng nhiệt bay lên cao, mang theo dòng khí lưu màu đỏ nhạt cao tới mấy ngàn trượng. Diệp Trần thử lấy một kiện thiên vương cấp bảo khí cho tiếp xúc với dòng khí lưu kia. Ngay lập tức nó đã bị hóa tan, thật sự không thể thâm nhập vào. Ngay cả đế cấp bảo khí mà cũng có thể bị hóa tan. Như vậy cũng có thể thấy được bầu trời nơi đây ẩn chứa cực hạn hỏa chi áo nghĩa, độc chi áo nghĩa, thái dương áo nghĩa và cả thổ chi áo nghĩa nữa. Nương theo dòng khí lưu màu đỏ nhạt, một đạo thân ảnh màu đỏ đột nhiên chui ra công kích về hướng hỏa tước đế. Muốn chết! Hỏa tước đế há miệng phun ra một con hỏa long, dùng lửa đối kháng với lửa. Lửa của Phượng Hoàng chính là hỏa diễm mạnh nhất trên đời này. Đạo thân ảnh màu đỏ này rõ ràng cũng là hỏa quái, tuy nhiên lại không ngăn được hỏa Phượng Hoàng, trực tiếp bị thiêu đốt và gào hét thảm thiết. Năm người nhìn kỹ lại mới nhận ra, nguyên lai đây là một con ô nha hỏa quái. Phốc suy, sau khi hỏa diễm dập tắt, con hỏa quái đã bị đốt thành tro bụi, chỉ còn lưu lại một khối tinh thể màu đỏ mà thôi. Cầm trên tay, hỏa tước đế nói, đây cũng là nội đan. Hỏa quái nội đan không phải quá lớn, so ra kém hẳn nội đan của sơ giai thủy quái. Tất nhiên hiệu quả cũng yếu hơn rất nhiều. Bất quá bất đồng cùng nội đan thủy quái chính là thuộc tính của hỏa quái nội đan cũng không thích hợp cho người không có tu luyện công pháp hỏa thuộc tính. Hỏa tước đế dẫn đầu, năm người dần dần xâm nhập sâu vào trong. Trên đường, hỏa quái xuất hiện càng ngày càng nhiều. Lúc vừa mới bắt đầu thì vẫn là những chủng loại giống như ô nha hỏa quái, có thực lực chừng tam tinh tướng quân. Càng về sau, bắt đầu xuất hiện những con điểu hỏa quái ba đầu, chúng có thực lực đạt đến cấp bậc ngũ tinh tướng quân. Tiếp sau đó, bỗng nhiên xuất hiện những con điểu quái có gương mặt người. Những điểu quái mặt người này có thực lực không kém cỏi gì sơ giai thủy quái, có thực lực đạt đến sơ đẳng hoàng giả. Hỏa tước đế mặc dù là hậu duệ Phượng Hoàng, trời sinh và yêu thú có thể khắc chế thuộc tính hỏa, nhưng chinh lịch thì vẫn là chinh lịch, dù có khắc chế thì cũng vô dụng mà thôi. Bất đắc dĩ, đành phải nhờ Xích Phong đế cùng Diệp Trần dẫn đầu. Chương 1465 Địa ngục. Hoàng Tuyền ngọn núi lửa cao tới vạn trượng, năm người Diệp Trần buộc phải từng bước xâm nhập lên đó, bởi vì khí lưu ở trên cao quá mức cường đại nên đã hình thành nên trở ngại lớn. Tốc độ di chuyển của năm người họ cũng không tính là quá nhanh. Thời gian nửa chén trà nhỏ trôi qua cũng chỉ mới đi tới được địa phương cách đỉnh núi chừng 6.000 trượng. Cảnh sắc thay đổi rồi kìa. Dòng khí lưu bay lên từ màu đỏ nhạt đã biến thành màu đỏ thẫm. Tại vị trí cách đỉnh núi chừng 3.000 trượng, màu sắc khí lưu lại biến đổi thành một màu hồng rõ ràng. Lúc đến vị trí 1.000 trượng, tinh hồng sắc biến thành màu đỏ thẫm. Lúc triệt để đi vào trong ngọn núi lửa thì khí lưu đã chuyển thành một màu đen nồng đậm. Mà cội nguồn của dòng khí lưu này chính là nham thạch nóng chảy màu đen được phun ra từ núi lửa. Tuy nói là nham thạch nóng chảy, nhưng lại dù gì ở chỗ nhiệt độ bốn phía dòng nham thạch nóng chảy rất thấp. Trên mặt đất thì phủ kín những lớp băng cứng màu đen. Chân vừa dẫm lên đã gặp phải cảm giác rét lạnh thấu xương, giống như bị một con rắn nhỏ chui đi vào xương tủy vậy. Thật kỳ quái, rõ ràng lại có thứ nham thạch nóng chảy mà lại lạnh rét thấu xương như hàn băng vậy. Nhưng mà tại sao khí lưu bay lên lại nóng chứ? Tuyết Không Đế có trăm mối nghi vấn không có lời giải đáp. Nàng tu luyện chính là băng thuộc tính công pháp. Tuy như trước có chút không khỏe nhưng cũng không có trở ngại gì. Thạch Nhân Đế xoay người sờ soạng thoáng một chút vào lớp băng cứng màu đen. Giác! Hắn tựa hồ không phòng bị nên không dùng chân nguyên bảo vệ mình. Bàn tay lập tức bị đông kết thành băng điêu màu đen. Đến lúc Thạch Nhân Đế vận chuyển chân nguyên để khu trừ thì bàn tay đã hoàn toàn nát bấy. Cái lớp băng cứng màu đen này có thể nói là thập phần bá đạo. Một khi bị đông cứng thì nạn nhân căn bản không cách nào khu trừ hàn khí được. Chỉ có thể chết mà thôi. Bất tử chi thân vận chuyển, bàn tay lập tức khôi phục. Thạch Nhân Đế thở dài một hơi nói: nếu như ta đoán không lầm, đây chính là cửu U Hàn Băng trong truyền thuyết. Nó có thể làm đông cứng hết thảy vạn vật trong thế gian. Hơn nữa cái cửu U Hàn Băng này cũng được phân cấp thành cửu phẩm. Nếu đây là thượng phẩm cửu U Hàn Băng thì ngay một sát na khi chúng ta rơi xuống đã lập tức bị đóng băng hoàn toàn và rơi xuống đất nát bấy cả rồi. Cửu U Hàn Băng sao? Đây là lần đầu tiên Diệp Trần nghe được kỳ vật bực này. Nghe ngữ khí của Thạch Nhân Đế, cửu U Hàn Băng tựa hồ là tồn tại thập phần khủng bố. Thạch Nhân Đế giải thích nói: chỉ sợ có chỗ các ngươi không biết. Cái thiên hà này, tại thời đại thượng cổ, nó không được gọi là thiên hà mà tựa chính là cửu U Hoàng Tuyền, một con sông liên thông đến địa ngục. Theo truyền thuyết trong địa ngục có một tảng băng và một ngọn lửa. Băng chính là cửu U Hàn Băng, hỏa chính là hỏa ngục. Nếu kẻ nào bị cửu U Hàn Băng băng phong bế thì linh hồn lập tức sẽ bị đông lại, hóa thành mì phấn. Nếu bị hỏa ngục thiêu đốt thì linh hồn cũng sẽ bị thiêu rụi sạch sẽ. Cái này rất không có khả năng a. Địa ngục thực sự tồn tại sao? Vẻ mặt Xích Phong Đế biểu hiện không tin. Hỏa Tước Đế xem thường nhìn thoáng qua Xích Phong Đế, nói: tuy ta chưa có tin tức gì về địa ngục, nhưng Phượng Hoàng nhất tộc ta từ xưa đã có nói về địa ngục đấy. Trong Phượng Hoàng tộc ta có một vị thủy tổ, nghe nói ông đã từng tiến vào địa ngục, sau đó thì mặt vô âm tức. Nhưng một vị thủy tổ khác thì lại nói, vị thủy tổ kia sau khi tiến xuống địa ngục thì đã chết rồi. Địa ngục tại bất kỳ một chủng tộc nào cũng đều là đại danh từ vô cùng thần bí. Chỉ là vì chưa từng có người nào tiến vào được địa ngục. Có lẽ cũng đã có người tiến vào địa ngục, tựu giống với thủy tổ Phượng Hoàng tộc, nhưng không ai trong bọn hắn có thể đi ra. Tất nhiên việc đó cũng làm thiếu mất chứng cứ. Vậy tại sao trong này lại có cửu U Hàn Băng? Chẳng phải cửu U Hàn Băng chỉ có xuất hiện trong địa ngục thôi sao? Tuyết Không Đế nghi vấn hỏi. Diệp Trần suy đoán nói: có lẽ nơi này chính là cửa vào địa ngục đấy. Cửa vào a? Nghe Diệp Trần vừa nói như vậy, bọn người Xích Phong Đế nhìn không được liền rút lui một bước. Bọn hắn cũng không muốn đi xuống địa ngục. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng là cái nham thạch nóng chảy màu đen này đã tự làm cho bọn hắn không chịu nổi rồi. Thạch Nhân Đế nói: địa ngục có rất nhiều cửa vào, mỗi tánh mạng thế giới đều có một cái khớp huyết ruột vực. Nghe nói nơi đó chính là một phần nhỏ hình chiếu của địa ngục. Người có năng lực thông thiên sẽ có thể tìm được cửa vào địa ngục. Mà ở chỗ sâu trong thiên hà thì nó là một cái bình chướng kết giới. Ta phải xuống được độ sâu nhất định nào đó thì mới có thể thấy được. Còn muốn đi vào trong thì sẽ rất khó. Phải phá vỡ cái bình chướng kết giới này thì mới có thể đi vào. Mà chỗ đó tự chính là Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền cùng thiên hà là hai mặt của cùng một thể đấy. Diệp Trần khẽ gật đầu. Chân linh thế giới hoàn toàn chính xác có khớp huyết dược vực. Diệp Trần đã từng đi vào một lần. Bất quá chỗ đó rất hoang vu. Hơn nữa cũng không có đồ vật gì mà Diệp Trần cần. Cho nên sau khi đi vào một lần thì Diệp Trần rốt cuộc đã không quay trở lại. Lúc này cũng chẳng biết tại sao Diệp Trần lại nghĩ tới Long Thần Thiên Cung từ đâu có thể lấy được bí pháp tiệt huyết dù chỉ. Thứ bí pháp này rất tà môn. Khi tu luyện tới đại thành thì sau lưng sẽ xuất hiện một cái dược ảnh. Mà cái dược ảnh này tựa hồ cũng không phải vật hư ảo. Nó sẽ có được tư tưởng của mình. Trước đây trong lúc ngẫu nhiên, Diệp Trần đã từng gặp dược ảnh lộ ra dáng tươi cười rất âm trầm. từ cách đây thật lâu rồi. Diệp Trần cũng không dùng đến tiệt huyết dược chỉ, vì ngoại trừ việc hắn phát hiện ra tiệt huyết dược chỉ có chỗ thiếu hụt, mà còn vì nó có quan hệ một cách quá mức dược gì với dược ảnh. Tuy nơi đây đã bị 5 người nhận định là cửa vào địa ngục, nhưng 5 người cũng không có ý định quay về tay không, nên bắt đầu điều tra xem khu vực phụ cận có cái bảo vật gì hay không. Ồ, cái này tựa hồ là cửa U Hàn Băng Châu A. Chỉ chốc lát sau, công phu Tuyết Không Đế đã tìm được một kiện bảo vật đầu tiên. Diệp Trần nhìn sang, trên tay Tuyết Không Đế đang cầm một hạt châu có màu xanh biếc. Hàn khí nổi liếm trong hạt châu nhưng cũng thoáng phóng khí tức ra ngoài, làm cho bàn tay Tuyết Không Đế nổi lên băng ghét. Cũng may Tuyết Không Đế dĩ nhiên đã vận chuyển chân nguyên nên hàn khí tỏa ra ở bên ngoài hạt châu không làm tổn thương đến tay nàng. Cửu U Hàn Băng Châu là bảo vật cùng một cấp bậc với Hắc Ám Thần Tinh. Nếu được rót chân nguyên vào sẽ có thể sản sinh ra vòng xoáy hàn khí. Dịch nhân dưới cấp bậc hoàng giả mà chúng phải thì cơ hồ không ai có thể đào thoát. Rất nhanh, Diệp Trần cũng tìm được một viên Cửu U Hàn Băng Châu. Cửu U Hàn Băng Châu là tinh hoa của Cửu U Hàn Băng. Diệp Trần cũng không dám khinh thường, vội vàng vận chuyển kiếm nguyên rồi mới nhặt lên. Thứ này là vô dụng đối với hắn, nhưng bất quá hắn có thể cho người bên cạnh. Càng nhiều càng tốt. Khu vực ngọn núi lửa dài rộng cũng có vạn trượng. Cửu U Hàn Băng Châu nằm ẩn ở bên trong Cửu U Hàn Băng nên rất khó dùng linh hồn lực để tìm thấy, chỉ có thể dựa vào nhãn lực để tìm kiếm mà thôi. Vào ban ngày, Diệp Trần tổng cộng chỉ sưu tập được 10 viên Cửu U Hàn Băng Châu. Hết rồi, chúng ta ly khai thôi. Tiếp tục tìm kiếm trong chốc lát, Thạch Nhân Đế đề nghị nói. Được, mọi người gật đầu. Nơi này quá lạnh rồi. Cho dù là có hộ thể chân nguyên bảo hộ thì trong thời gian dài cũng sẽ không chịu nổi. Ngay tại thời điểm sắp ly khai, Diệp Trần đột nhiên thấy được một cái bóng người màu đen tại bên trong lớp nham thạch màu đen. Cái bóng người màu đen này từ trong nham thạch màu đen chui ra, đứng trên mặt đất. Nó lặng yên không một tiếng động rồi lướt về hướng Tuyết Không Đế đang đứng cách hắn không xa. Coi chừng! Diệp Trần lập tức rút phi thiên kiếm ra chạm tới một cái kiếm khí. Phốc! Cái bóng màu đen kia lập tức bị phân thành hai nửa. Nhưng nó chẳng những không chết, ngược lại càng dùng tốc độ nhanh hơn tháo chạy về hướng Tuyết Không Đế. Trong vô thanh vô tức, thân ảnh Tuyết Không Đế bỗng nhiên dừng lại. Chợt hai mắt bắt đầu biến thành màu đen, trong trắng mắt đều không còn nữa. Ở kiếp trước, Diệp Trần từng nghe người ta nói là dược có thể nhập vào người. Hiện tại, đây là lần đầu tiên hắn thực sự gặp được dược nhập chàng đấy. Tuyết Nhi, nàng không sao chứ? Xích Phong Đế vội vàng lướt đến trước người Tuyết Không Đế, hai tay đỡ lấy bờ vai của nàng. Tuyết Không Đế cười cười dược dị, hai mắt đã biến thành hai vòng xoáy màu đen chăm chú nhìn Xích Phong Đế. Xích Phong Đế chỉ cảm thấy một tổ cảm giác lạnh lẽo theo đỉnh đầu rót xuống. Sau một khắc, thần sắc bắt đầu ngây dại ra. Không nên tới gần bọn hắn, để ta. Diệp Trần cảnh báo hai người Thạch Nhân Đế và Hỏa Tước Đế, cẩn thận từng chút một đi tới. Lúc tới gần đối phương, Tuyết Không Đế đột nhiên quay đầu, ánh mắt màu đen kinh dị chăm chú nhìn vào Diệp Trần. Diệp Trần quát lên một tiếng lớn, hủy diệt kiếm ý phá thể tỏa ra. Hô một tiếng, một cỗ hàn phong khuyết tán ra, nhiệt độ chung quanh càng trở nên thấp hơn. Chương 1466. Linh tộc lão quái bất hủ kiếm ý là thứ vạn tà bất xâm. Hủy diệt kiếm ý càng bá đạo hơn. Nó có thể làm mất đi bất kỳ hình thức tồn tại nào. Với hiểu biết của Diệp Trần, tử hồn cũng chính là một loại linh hồn đặc thù. Vì vậy hủy diệt kiếm ý hoàn toàn có thể gây ra thương tổn đối với nó, thậm chí là phá hủy. G R E E E E một tiếng, một đạo bóng đen bị chấn ra nửa người ở sau lưng Tuyết Không Đế, trên người bốc lên trận trận khói xanh. Nhưng bóng đen này hết sức ương ngạnh, đợi đến khi hủy diệt kiếm ý tản ra thì lại lần nữa tiến vào trong cơ thể Tuyết Không Đế. Đáng tiếc, Diệp Trần tất nhiên sẽ không cho hắn có cơ hội lần nữa khống chế thân thể Tuyết Không Đế. Chỉ thấy Diệp Trần nhanh như tia chớp đưa tay phải chụp vào vị trí khác lạ trên bả vai của Tuyết Không Đế. Sau một khắc, hủy diệt kiếm ý được thay thế bằng bất hủ kiếm ý và rót vào trong cơ thể Tuyết Không Đế. Hắn không dám sử dụng hủy diệt kiếm ý vì nó có thể sát thương bóng đen nhưng cũng đồng thời có thể tạo thành thương tổn khó có thể tưởng tượng đối với Tuyết Không Đế. Lần này cái bóng đen kia đã nếm mùi đau khổ. Bất hủ kiếm ý mặc dù không bá đạo như hủy diệt kiếm ý, nhưng lại có hiệu quả khắc chế dược hồn. Trong chớp mắt, bất hủ kiếm ý đã tràn ngập toàn thân Tuyết Không Đế, ngạnh xanh đem đám bóng đen chen chúc đi ra ngoài. Đồng thời ánh sáng thánh khiết của kiếm ý không ngừng đốt cháy thân thể bóng đen. Chết đi! Tay trái chảo vào trong cơ thể bóng đen, Diệp Trần một lần nữa bộc phát hủy diệt kiếm ý. Ông! Gió chướng màu đen lập tức sóng gợn khuyết tán ra. Bóng đen thoáng cách đã trở nên mơ hồ, một số gần như tiêu tán. Lúc bóng đen đang muốn chạy trốn thì tay phải Diệp Trần đã theo sát đến, giống như trước thọc vào trong cơ thể bóng đen, đồng thời vận chuyển hủy diệt kiếm ý liên tục đả kích. Lúc này cái bóng đen phát ra một tiếng động bi thảm rồi tan biến thành hư vô. Chuyện gì xảy ra vậy? Tuyết Không Đế cùng Xích Phong Đế đồng thời tỉnh lại. Vừa rồi Xích Phong Đế chỉ bị mê hoặc, không bị nghiêm trọng như Tuyết Không Đế. Thạch Nhân Đế như chút được gánh nặng tùng hạ một hơi mới vừa rồi. Nghe được Thạch Nhân Đế giải thích, Tuyết Không Đế cùng Thạch Nhân Đế bị thất kinh, trán toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ không nghĩ tới lại đụng phải thứ dược gì như thế ở chỗ này. Hiện tại, Xích Phong Đế đã có chút tin tưởng có địa ngục, có dược trên thế giới này rồi. Nơi đây không nên ở lâu, nên ra khỏi đây trước đã. Diệp Trần đã có hiểu biết đối với dược. Ở thế giới mà kiếp trước hắn sống vẫn còn chưa chứng minh được là có dược hay không. Nhưng cho dù là có dược thì chúng cũng tuyệt đối sẽ không cường đại như thế. Phải biết rằng Tuyết Không Đế cùng Xích Phong Đế không phải là người bình thường. Trên người bọn họ ẩn chứa cường đại khí lực. Ngay cả tà ma dược vật thì căn bản cũng không cách nào tới gần người được. Vậy mà bóng đen này lại có thể ở xâm nhập vào trong cơ thể Tuyết Không Đế trong nháy mắt và khống chế được thần trí của nàng. Sau đó lại dùng ánh mắt tiếp xúc trong chốc lát mà có thể mê hoặc Xích Phong Đế. Nếu không phải Diệp Trần có hủy diệt kiếm ý cùng bất hủ kiếm ý thì có thể cứu hai người họ hay không là chuyện không cần bàn cãi nữa. Theo dòng khí lưu sông lên, năm người hướng phía miệng núi lửa lao đi. Trên đường đi tại độ cao chừng 1.000 trượng, Diệp Trần thoáng mơ hồ cảm giác được thân thể mình vừa xuyên qua cái gì đó. Là phong ấm ư? Diệp Trần trong lòng phỏng đoán, chỉ có phong ấm mới có thể giải thích được điều đó. Vì sao phía dưới là băng hàn thấu xương, nhưng phía trên lại cuồn cuộn sóng nhiệt? Cũng chỉ có phong ấm mới có thể giải thích được mà thôi. Vì sao ở ngoài giới không có dược vật, chỉ có nơi đây mới có? Dĩ nhiên, hết thảy chuyện này vẫn còn chưa xác định. Thiên hà rộng lớn khôn cùng, nói không chừng sẽ có dược vật rời khỏi được nơi đây mà du đãng xung quanh đấy. Ở chỗ mà đám người Diệp Trần vừa rời đi không lâu, trong nham thạch màu đen bỗng nhiên lần nữa chui ra một cái bóng đen. Bóng đen này chậm rãi phiêu du tại trên đám nham thạch màu đen. Trên người của nó còn có những thứ vật chất màu đen không ngừng chảy xuống. Chỉ chốc lát sau công phu, một khuôn mặt không có chút sinh cơ nào lộ ra ngoài. Hai mắt hoàn toàn không có con ngươi. Dáng vẻ rất phờ phạc và thân người trông thật kinh khủng. Xích Phong Hào theo gió vượt sóng, chạy xuyên qua trên thiên hà. Bất chi bất giác, đám người Diệp Trần đã đi tới điểm giao tiếp giữa nhánh sông ngũ cấp và nhánh sông tứ cấp. Tại trung tâm của điểm giao tiếp là từng đợt sóng nước ngập trời. Nếu như đến bên cạnh sẽ có thể phát hiện nơi đó có một nước xoáy khổng lồ. Cái nước xoáy khổng lồ này lớn đến không cách nào tưởng tượng nổi, tầng tầng lớp lớp, còn muốn khổng lồ hơn so với một khỏa tinh tú dưới cấp bậc chí tôn. Bất luận kẻ nào nghĩ rằng muốn đi qua được nơi này mà còn sống sót, đó là hắn quá đề cao mình rồi. Đằng đó có một hòn đảo kia. Nhưng điều làm cho năm người phải kinh ngạc chính là dọc theo điểm giao tiếp lại có một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này cách vòng nước xoáy không quá xa, nhưng cũng không phải là gần. Bốn phía hòn đảo đều là đá ngầm. Hòn đảo này cũng có độ cao chót vót, sóng nước ngập trời cũng chỉ có thể vỗ vào bốn phía của nó chứ không cách nào bao phủ hoàn toàn hòn đảo cô tịch này. Dọc theo điểm giao tiếp vẫn tương đối an toàn, chúng ta qua đó xem một chút đi. Thạch Nhân Đế đề nghị nói. Đám người Diệp Trần cũng không có gì nhỉ. Thật vất vả để tìm được một tòa đảo. Nếu không qua xem một chút thì nhất định sẽ hối hận. Hòn đảo cách nơi này nhìn như rất gần. Nhưng trên thiên hà, chiều ngang thời không hay thay đổi thất thường. Có khi nhìn như gần nhưng thật ra lại rất xa. Có khi nhìn như rất xa, nhưng vừa nhấc chân tựu đã có thể đến nơi. Cả thảy phải mất thời gian một ngày một đêm, Xích Phong Hào mới cập bờ được. Thiên địa nguyên khí nơi đây thật là khủng khiếp. Đi tới trên hòn đảo, năm người bị thiên địa nguyên khí trong nó hùa đến. Thiên địa nguyên khí nơi này quả thực nồng hậu vượt quá mức tưởng tượng. Từng tầng mây trên không trung đều là do thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành. Những cơn mưa nguyên khí rơi xuống làm hoa cỏ cây cối và không khí trên hòn đảo dễ chịu vô cùng. Dõi mắt nhìn lại, nơi nơi đều là linh thảo, cho dù là loài cỏ dại bình thường nhất cũng là thượng phẩm cấp bậc. Dĩ nhiên, năm người đều có nhãn giới rất cao. Loại linh thảo bình thường sẽ không để vào mắt. Chỉ có đế cấp linh thảo hay thậm chí trên đế cấp linh thảo thì bọn hắn mới quan tâm đến. Cực dương mộc huyền âm thảo, thất thải thần quả, ngũ hành hoa, đế cấp linh thảo thì không nói làm gì. Trên hòn đảo này, hoàng cấp linh thảo cũng có không ít. Trải qua chốc lát công phu, Diệp Trần đã tìm được 4 gốc cây hoàng cấp linh thảo. Cực dương mộc cùng huyền âm thảo là hoàng cấp trung đẳng linh thảo. Dùng hai thứ này để bồi dưỡng sẽ có thể làm cho âm dương khí lực bản thân càng thêm được phối hợp hoàn mỹ. Đối với việc tấn thăng linh thể có tác dụng không nhỏ. Trước mắt, Diệp Trần đang có linh thể là thất cấp. Nếu có thể phục dụng cực dương một cùng huyền âm thảo và thêm một chút nguyên liệu khác, hắn có một chút nắm chắc có thể đột phá đến thất cấp trung kỳ. Phải biết rằng càng về sau linh thể càng khó tăng lên. Trừ luyện thể vương giả, những người khác sau khi đạt đến thất cấp linh thể, mỗi khi tăng lên một giai đoạn mới sẽ khó như lên trời. Nhất định phải có bảo vật cực kỳ chân quý để phụ trợ. Nhưng bảo vật cũng không phải rau cải trắng mà tiện tay là có được. Nếu lần này dùng cực dương một cùng huyền âm thảo, lần sau mà dùng tiếp hai thứ này sẽ không còn hiệu quả nữa. Phải dùng đến bảo vật chân quý hơn. Về phần thất thải thần quả cùng ngũ hành hoa thì càng kỳ diệu hơn. Một cách là hoàng cấp cao đẳng linh thảo, một cách là hoàng cấp siêu hạng linh thảo. Thất thải thần quả là bảo vật hiếm có thể làm lớn mạnh võ đạo nguyên thần. Về phần có thể làm cường tráng hơn bao nhiêu thì phải xem thất thải thần quả có niên kỷ bao nhiêu để phân cấp. Mà cái thất thải thần quả này sinh trưởng trên mặt đất, ít nhất cũng có 10 vạn năm hỏa hầu. Có thể làm cho võ đạo nguyên thần của Diệp Trần càng thêm cô đọng. Võ đạo nguyên thần một khi cường đại lên thì đối với thiên phú võ học cũng sẽ được tăng lên. Mà ngũ hành hoa thì ngầm có ý là ngũ hành áo nghĩa. Nghiên cứu học tập ngũ hành hoa, nói không chừng có thể ngộ ra một bộ dung hợp vô thượng võ học ngũ hành áo nghĩa. Điều này bằng với việc một bước lên trời đấy. Bất chi bất giác, năm người đã đi tới trung ương của hòn đảo. Lúc này, năm người đều dừng bước. Ở trung ương hòn đảo có một con sông băng có chút kỳ quái, chính là cảnh vật trên hòn đảo không tương hợp với nhau. Diệp Trần đang muốn vận chuyển linh hồn chi nhãn để nhìn thấu sông băng thì tạp sát, trên sông băng nứt ra một cái khe. Cái khe càng lúc càng lớn và khuếch tán ra chung quanh. Cuối cùng, cả sông băng nát bấy. Ở giữa là một đoàn quần sáng có màu trắng như băng. Đi mau, Diệp Trần trong lòng cảm thấy không ổn. Hắn rõ ràng nhìn thấy được trong quần sáng màu trắng kia có một đạo nhân ảnh đang ngồi xếp bằng. Đạo nhân ảnh này trông hơi già nua, nhưng mơ hồ áp bách và cường đại hơn rất nhiều so với Kim Thương Nguyên Soái. Ít nhất cũng là đỉnh cấp hoàng giả, thậm chí là chuẩn tôn. Ở trên thiên hà mà gặp phải cường giả mực này thì tốt nhất là chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chỉ sợ nếu đối phương là nhân tộc thì cũng không thể khinh thường. Chạy đi đâu cho thoát. Quần sáng màu trắng băng co rút lại rồi dung nhập vào trong cơ thể lão giả có vẻ mặt lạnh như băng. Hắn vươn tay phải ra rồi hơi co bắt lại. Lập tức cả thời không cũng bắt đầu bị co rút lại. Năm người Diệp Trần mặc dù đã lướt đi rất xa nhưng thật giống như những con cá nhỏ đang bơi ngược dòng nước vậy. Thoáng cách đã bị kéo đến bên trưởng thủ của lão già. Phảng phất như tay phải của hắn là cả một thế giới hay một tòa thái cổ đại sơn. Áp bách năm người đến mức không thể nhúc nhích được nữa. Bực thủ đoạn này đã không phải là đỉnh cấp hoàng giả có thể làm được, đây tuyệt đối là chuẩn tôn. Chương 1467 Đoạt Thiên Khôi Lỗi Bí Pháp. Pháp đây là chuẩn tôn sao? Thực lực của Diệp Trần tại trong cấp bậc cao đẳng hoàng giả đều thuộc về đỉnh tiêm. Nhưng so với đỉnh cấp hoàng giả lại chênh lệch rất nhiều lần. Còn so với chuẩn tôn thì chênh lệch đã không cách nào đoán nổi nữa. Nhưng hắn không nghĩ tới chênh lệch lại to lớn như thế. Đối phương chỉ khẽ vươn tay là có thể đơn giản đem 5 người bọn hắn tóm gọn trong tay. Phảng phất như là ngũ chỉ sơn của Như Lai Phật Tổ vậy. Có thể nói là thần thông quảng đại vô cùng. Kiếm vực cùng kiếm nguyên đồng thời bộc phát. Diệp Trần quát lạnh một tiếng, liền tránh thoát khỏi bàn tay của đối phương. Ồ, lão giả hơi kinh ngạc. Diệp Trần bạo phát ra lực lượng sắc bén vô cùng. So với cao đẳng hoàng giả cũng đều muốn mạnh hơn không ít. Hắc hắc, rơi vào tay lão phu mà các ngươi còn muốn chạy sao? Bàn tay có chút dùng sức, hộ thể chân nguyên cùng kiếm vực của Diệp Trần lập tức sụp đổ, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Trần, không được lỗ mãng. Nếu như đối phương muốn giết chúng ta thì trong nháy mắt vừa rồi đó đã có thể tiêu diệt toàn bộ chúng ta rồi. Ngàn vạn lần không được chọc giận hắn. Thạc Nhân Đế vội vàng truyền âm cho Diệp Trần. Diệp Trần khẽ gật đầu. Theo như lời Thạc Nhân Đế, bằng vào thủ đoạn của đối phương, nếu muốn giết bọn hắn thì bọn hắn có 100 cái mạng cũng không đủ. Thủ đoạn của chuẩn tôn, cho dù là đỉnh cấp hoàng giả cũng khó nhìn đến kịp cái bóng lưng của hắn. Tiểu gia hỏa này thông minh đấy. Hoàn toàn chính xác. Ta sẽ không giết các ngươi. Chỉ cần các ngươi giúp ta một chuyện thì buông tha các ngươi cũng chưa hẳn là không thể. Lão giả thanh âm truyền tới. Thạch Nhân Đế sắc mặt trắng nhợt, đối phương rõ ràng có thể nghe được linh hồn truyền âm của hắn, thật sự là đáng sợ. Tiền bối, ngài là chuẩn tôn, sự tình mà đến ngài cũng bất lực thì chỉ sợ chúng ta càng không thể làm gì được rồi. Thạch Nhân Đế cười khổ nói. Lão giả cười lạnh lắc đầu, thế gian này không có sự tình gì là tuyệt đối cả. Nếu không cũng sẽ không có chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Chuyện này một mình lão phu xử lý không ổn. Đã có thêm các ngươi thì ngược lại là có thêm một phần hy vọng đấy. Đã như vậy, vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Thạch Nhân Đế biết rõ, nếu bọn họ không đáp ứng thì chỉ biết nếm thêm chút khổ sở. Nói không chừng đối phương dưới sự giận dữ sẽ giết một người trong bọn họ đấy. Đế lúc đó cách được cũng đủ không bù cách mất. Mà lúc này người ở dưới mái hiên cũng không thể không cúi đầu. Dù là đối phương muốn bọn hắn chịu chết thì bọn hắn cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Cùng lúc đó, trong nội tâm Thạch Nhân Đế cũng có chút tự trách mình. Bốn người Diệp Trần chủ yếu là vì hắn mà đi tìm kiếm hoàng đạo linh căn, mới đi đến trên thiên hà này. Nếu không vì hắn, bốn người Diệp Trần cho dù muốn tới cũng không phải là hiện tại. Tối thiểu cũng phải trải qua tuế nguyệt dài buồn chán mới đi lưu lạc vào thiên hà. Với thiên phú của Diệp Trần, khi đó cho dù đấu không lại chuẩn tôn thì tối thiểu cũng có được năng lực không nhỏ để tự bảo vệ mình. Lão giả này không biết là người của chủng tộc nào, chắc có lẽ không phải là ma tộc. Dạ xoa tộc cùng với tà linh tộc, lục nhân tộc cũng rất không có khả năng, hẳn là một chủng tộc khác. Thủ đoạn vừa rồi có ẩn chứa ngũ hành áo nghĩa và tự tạo thành một thế giới. Bất quá ngay cả ta cũng đều có thể nhìn ra một ít sơ hở, nên đoán chừng đây chỉ mới là một ít xa lông, không tính là vô thượng võ học chính thức. Vô thượng võ học ẩn chứa vài loại áo nghĩa tương sinh tương khắc. Ngũ hành áo nghĩa chính là một trong số đó. Ngũ hành áo nghĩa của lão giả có trình độ dung hợp không cao. Nếu không thì vừa rồi Diệp Trần sẽ không chọn biện pháp giãy giụa, bởi vì không thể nào giãy giụa được nữa. Đương nhiên, Mặc dù chỉ là gia lông vô thượng võ học thì cũng mạnh hơn ngàn vạn lần so với mạc nhật lưu tinh kiếm của Diệp Trần rồi. Như trước vẫn ngồi xếp bằng dưới đất. Lão giả vươn tay phải ra, năm ngón tay trương lớn rồi co lại thành một chảo. Ba một tiếng, một cái quang cầu lóng lánh ngũ thải quang hoa xuất hiện tại trước người hắn. Rất nhanh nhẹn, lão giả đem năm người Diệp Trần ném vào trong cái ngũ sắc quang cầu này. Ngay sau đó, lão giả nhắm mắt lại, tựa hồ như đang chữa thương. Ngũ sắc quang cầu nhìn như chỉ lớn chừng lòng bàn tay, nhưng năm người Diệp Trần cho rằng không có biện pháp nào lại bị ném vào như vậy. Diệp Trần khuyết tán linh hồn lực ra, lập tức phát hiện bên trong ngũ sắc quang cầu này có đường kính lớn kinh người, đạt đến 500 vạn dặm. Tuy nói không tính là một thế giới hoặc là vị diện gì, chỉ có thể coi là một cái bán không gian mà thôi, nhưng nó lại phi thường khủng bố. Hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Xích Phong Đế mặt ủ mày trao. Nếu như sớm biết bên trên hòn đảo này có một vị gì tộc chuẩn tôn như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không tới. Diệp Trần trầm ngâm nói, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, ta tin tưởng nhất thời chúng ta vẫn an toàn. Thạc Nhân Đế nói, nếu ta đoán không sai, lão giả này hẳn là một vị chuẩn tôn linh tộc, được gọi là Ngũ Lăng Lão Tổ. Nghe nói hắn đã sống gần 10 vạn năm, sắp đến đại hạn rồi. Linh tộc là một chủng tộc trời sinh thiên dưỡng. Thành viên của chủng tộc này tuy không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều cường đại vô cùng. Không khoa trương mà nói, luận về bình quân chiến lực, bất kể là ma tộc hay là giả xoa tộc, cũng đều bị hắn bỏ ra vạn dặm. Đương nhiên, luận về thực lực tổng hợp, linh tộc vẫn xa xa không bì kịp ma tộc cùng với nhân tộc. Linh tộc sở hữu cả thảy 5 vị trí tôn, cũng không được coi là nhiều nhưng cũng không tính là thiếu. Họ sinh sống trên một tinh vực gọi là linh vực, khoảng cách đến tứ đại sinh mệnh tinh vực và ma vực thập phần xa xôi. Là một chủng tộc trung lập, chủng tộc trung lập tại tương lai không xa cũng sẽ không thể tiếp tục an ổn nữa. Nhưng trước mắt, bất luận một chủng tộc trung lập nào cũng sẽ là đối tượng lôi kéo của ma tộc cùng nhân tộc. Dù là không lôi kéo được thì cũng sẽ không đi đắc tội với bọn hắn. Miễn là không làm cho đối phương giận dữ mà gia nhập vào liên minh của địch quân. Không xong rồi, lão gia hỏa này sắp đến đại hạn rồi. Hắn đi vào thiên hà nhất định là muốn tìm bảo vật nhằm gia tăng tuổi thọ nghịch thiên. Cái loại bảo vật này thường tồn tại ở chỗ vô cùng nguy hiểm. Khó trách hắn đã bị thương. Hỏa Tước Đế nhíu chặt lấy lông mày cong cong. Sinh tử cảnh vương giả có tuổi thọ là 10 vạn năm. Dưới tình huống bình thường, đây là cực hạn. Nhưng thượng thiên thường lưu lại một con đường sống. Một số ít bảo vật nghịch thiên hoàn toàn chính xác có thể gia tăng thêm tuổi thọ. Tựu giống với ban đầu ở chân linh thế giới, Long Vương tựu sống quá 1000 năm vậy. Điều đó đã tạo ra một kỳ tích đấy. Nghe vậy, Thạc Nhân Đế sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Làm sao vậy? Tuyết Không Đế hỏi. Thạc Nhân Đế hít sâu một hơi, khổ sở nói, lần này hoàn toàn chính xác là nguy rồi. Các ngươi cũng biết, Ngũ Lăng Lão Tổ an hiểu một môn bí pháp. Cái môn bí pháp này gọi là Đoạt Thiên Khôi Lỗi Bí Pháp. Đoạt Thiên Khôi Lỗi Bí Pháp. Diệp Trần nhìn về phía Thạc Nhân Đế. Thạc Nhân Đế giải thích nói, Đoạt Thiên Khôi Lỗi Bí Pháp là viễn cổ bí pháp. Cái môn bí pháp đối này với bản thân mình vô dụng, nhưng lại có thể đem người khác biến thành khôi lỗi, cũng khiến cho có được 5 thành chiến lực của bản thân hắn. Ngươi nói là hắn muốn đem 5 người chúng ta biến thành khôi lỗi vì hắn mở đường. Diệp Trần trong nội tâm khẽ động, nói ra, 8-9 phần là vậy. Thạc Nhân Đế trên mặt biểu lộ vẻ rất khổ sở. Chợt hắn ngẩng đầu đối với 4 người Diệp Trần nói, các ngươi gặp phải kết quả như vậy, nguyên nhân hết thảy đều là vì ta. Kiếp sau, Thạc Nhân Đế ta cam nguyện làm trâu làm ngựa, cống hiến sức lực cho các ngươi. Xích Phong Đế tâm tình tuy không tốt, nhưng Thạc Nhân Đế vừa nói như vậy, hắn vẫn khuyên nhủ, có phải đem chúng ta luyện chế thành khôi lỗi hay không, vẫn là chưa biết được. chúng ta cũng không nên buồn lo vô cớ như vậy. Có lẽ tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc đó thì sao? Hy vọng như thế. Thạch Nhân Đế gật gật đầu. Diệp Trần tâm tình đồng dạng cũng thập phần trầm trọng. Bất quá hắn đã trải qua vô số nghịch cảnh, nhưng chưa bao giờ lại chủ động buông tha. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Chém bỏ tạp niệm, Diệp Trần cố gắng tìm kiếm sơ hở trong không gian ngũ sắc này, hy vọng có thể tìm kiếm được phương pháp thoát ra ngoài. Điều kiện tiên quyết là Ngũ Lăng lão tổ sẽ không đem ngũ sắc quang cầu thu lại. Ân, chợt trên mặt Diệp Trần hiện lên vẻ vui mừng. Cái không gian ngũ sắc quang cầu này cũng không vững chắc như ở ngoại giới, thường xuyên bộc lộ ra không gian chấn động vô cùng rõ ràng. Dùng linh hồn lực quan sát những không gian chấn động này, không gian áo nghĩa của Diệp Trần tựa hồ đã có dấu hiệu đột phá. Nếu có thể đem không gian áo nghĩa tìm hiểu đến viên mãn, chưa hẳn là không có cơ hội chạy ra tìm đường sống. Một nghĩ đến đây, Diệp Trần ngồi xếp bằng xuống, linh hồn lực duy trì trạng thái khuyết tán, cảm ngộ không gian áo nghĩa. Chương 1468. Không gian áo nghĩa viên mãn. Mãn thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đã đi qua bao lâu. Bên trong không gian ngũ sắc, không gian áo nghĩa của Diệp Trần vẫn đang từng bước tăng lên, dần dần đạt đến điểm tới hạn. Không gian áo nghĩa đại thành và không gian áo nghĩa viên mãn nhìn như chỉ là một bước ngắn, nhưng nếu không có cơ hội ngàn vạn năm khó gặp thì cũng khó mà tăng lên được. Dù sao không gian áo nghĩa không phải là áo nghĩa bình thường, là tồn tại gần với lực lượng của áo nghĩa thời gian áo nghĩa rồi. Một khi triệt để thông suốt thì sẽ có cơ hội tìm hiểu thời gian áo nghĩa. Vốn dĩ trong thời gian ngắn Diệp Trần sẽ không thể nào có cơ hội đem không gian áo nghĩa tăng lên đến viên mãn. Thế sự thường kỳ quái như thế, việc Ngũ Lăng lão tổ bắt bọn họ là họa, nhưng việc đem bọn họ bỏ vào trong không gian ngũ sắc, đối với Diệp Trần mà nói, tự chính là phúc. Về phần vì sao là phúc, đây chủ yếu là bởi vì mảnh không gian ngũ sắc này được thành bởi 5 loại nguyên khí cùng áo nghĩa kim mộc thủy hỏa thổ. Nhưng bởi vì Ngũ Lăng lão tổ đã dung hợp ngũ hành áo nghĩa với mức độ không cao, nên không gian chấn động hết sức rõ ràng. Từ đó tạo ra cơ hội cho Diệp Trần. Họa phúc tương y, khi chưa đến phút cuối cùng thì chẳng ai biết kết quả thế nào được. Không gian và ngũ hành tương sinh tương khắc, kim mộc thủy hỏa thổ đã hình thành nên một sức mạnh vô cùng to lớn. Diệp Trần hoàn toàn đắm chìm vào bên trong cảm ngộ. Trước đây, hắn chỉ đơn thuần tìm hiểu không gian áo nghĩa nên cũng không để ý đến những thứ khác. Nhưng hiện tại hắn phát hiện ra rằng việc tìm hiểu không gian áo nghĩa không hề đơn giản như vậy. Nhưng nếu có thể dùng ngũ hành áo nghĩa và không gian áo nghĩa để xác minh lẫn nhau thì tắc thì có thể tìm hiểu không gian áo nghĩa được nhanh hơn. Bởi vì khi ngũ hành hợp nhất thì nó đã bao hàm hết thảy vạn vật rồi. Ngay cả thời gian cũng đều được bao hàm ở trong đó rồi. Từng chút một, hồn hải của Diệp Trần càng lúc càng được thông thấu hơn, giống như một loại thông hiểu thấu suốt nào đó chạy thẳng lên não hắn vậy. Két kẹt, trong tâm linh, tựa hồ có một cánh cửa cực lớn được mở ra. Diệp Trần đột nhiên mở hai mắt ra, làm một đám hào quang rất kỳ dị khuyết tán ra ngoài. Tựa hồ có thể xem thấu thời không. Đây chính là viên mãn không gian áo nghĩa sao? Diệp Trần cảm giác được mình đã có thể thuấn di. Ông, một đám không gian chấn động nhàn nhạt khuyết tán ra. Diệp Trần lập tức biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa thì đã đến vùng biên giới không gian ngũ sắc. Không gian tại chỗ đó hiện lên một tầng bích chướng ngũ sắc, tựa như một tầng dày đặc thủy tinh ngũ sắc vậy. Cái không gian ngũ sắc này đã không còn bất kỳ bí mật gì trong mắt ta nữa rồi. Nhưng bất quá cái không gian bích chướng này lại thập phần huyền diệu. Trong đó có ẩn chứa rất nhiều bức tường không gian ghép. Một khi tiến vào trong đó thì sợ rằng phải tổn hao khí lực rất lớn mới có thể thoát khốn. Đến lúc đó, Ngũ Lăng lão tổ tất nhiên hội sẽ ngăn cản ta ngay. Không chỉ vậy, ta cũng không cách nào mang người ly khai được. Diệp Trần chân mày hơi nhíu lại. Không gian ngũ sắc cùng Ngũ Lăng lão tổ có tâm thần tương liên, Diệp Trần không cho rằng khi mình đột phá không gian bích chứng thì đối phương lại không hay biết. Nếu hắn mạo hiểm thử một lần thì càng mang đến nguy hiểm nhiều hơn. Chi bằng ngồi đợi thời cơ đến sẽ tốt hơn. Nhàn nhã dạo chơi, Diệp Trần thuấn di đến trong không gian ngũ sắc. Lúc này, bốn người Xích Phong Đế đều đang bế quan tu luyện. Mấy năm qua, mọi người đã sưu tập được không ít thứ tốt. Bây giờ là lúc có thể dùng một ít trong số chúng. Không gian áo nghĩa đã viên mãn, hiện tại ta đã có thể tăng linh khu lên thoáng một chút rồi. Lấy ra cực dương một cùng huyền âm thảo, Diệp Trần trà sát chúng trên hai tay. Sau một khắc, chúng đã hóa thành hai đạo khí lưu và bị Diệp Trần hút vào trong cơ thể. Hai đạo khí lưu này có thể nói là âm dương chi khí thập phần thuần hậu. Âm dương chi khí bình thường trong tự nhiên không cách nào giúp cho linh khu của Diệp Trần được nâng cao hơn một bước. Nhưng hai đạo chi khí này ẩn chứa lực lượng âm dương vô cùng hùng hậu. Lại không có quá nhiều tạp chất vì bản thân chúng kỳ thật tự là do âm dương chi khí tổng hợp thành. Âm dương chi khí sau khi đi vào trong cơ thể Diệp Trần đã hình thành ra một bức âm dương đồ. Nó có tác dụng điều hòa âm dương ngũ hành của thân thể. Vào thời điểm này mà dùng bảo vật tăng linh khu lên sẽ không có chút nào lãng phí. Ngay lập tức, Diệp Trần lấy ra đại lượng bảo vật từ tử điện linh dịch luyện hình hoa cho đến tiên cô thảo. Đương nhiên, những thứ này đều là nguyên liệu phụ trợ. Đối với thất giai linh khu thì chúng đã không có tác dụng gì nữa rồi. Cuối cùng, Diệp Trần lấy ra thêm một quả trái cây có hình nhân. Quả trái cây hình nhân này được gọi là nhân linh quả. Nó có tác dụng bồi bổ cho thất giai linh khu. Nếu như có hai quả nhân linh quả để sử dụng thì sẽ có thể trực tiếp đem linh khu từ thất giai sơ kỳ tăng lên đến thất giai trung kỳ. Nhưng hiện tại Diệp Trần đã có cực dương mộc và huyền âm thảo, nên có lẽ không cần đến hai quả thì cũng có thể thành công. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Hít sâu một hơi, Diệp Trần nhảy vào trong một cái thùng ngọc cao cỡ nửa người. Chất lỏng ở bên trong được luyện chế từ tử điện linh dịch, luyện hình hoa cùng với tiên cô thảo. Trầm mình ở bên trong, Diệp Trần nuốt nhân linh quả vào rồi nhắm hai mắt lại, hai tay hợp thành hình chữ thập. Trên thực tế, Diệp Trần đã đánh giá thấp hiệu quả của cực dương một cùng huyền âm thảo. Trong nhất thời, dược hiệu gần kề chỉ tiêu hao nữa khắc mà linh khu của Diệp Trần tựu đã thuận lợi đột phá đến thất giai trung kỳ rồi. Âm dương đổ do cực dương một cùng huyền âm thảo hóa thành cũng giống như một trạm trung chuyển. Nó có thể đem tác dụng của dược hiệu phát huy đến 4 lần thậm chí 8 lần. Vốn dĩ, Diệp Trần cho rằng nó có thể tăng lên gấp 2 thì đã là cực hạn rồi. So với thất giai sơ kỳ linh khu, thất giai trung kỳ linh khu cường đại hơn gấp mấy lần. Bất diệt lực lượng trong cơ thể cũng hùng hậu hơn gấp mấy lần. Chi bằng ta lợi dụng hiệu quả này mà hành động một lần có thể đột phá đến thất giai hậu kỳ a. Tương ứng thất giai hậu kỳ lại cường đại hơn mấy lần so với thất giai trung kỳ. Nghĩ là làm, Diệp Trần đem toàn bộ tâm cảnh chìm vào âm dương đồ trong cơ thể. 3 ngày sau, Diệp Trần mở hai mắt ra. Tinh quang chợt nổ bắn ra tứ phía. Chỉ thiếu một chút nữa là có thể đạt đến thất giai hậu kỳ. Âm dương chi khí vẫn còn dư lại nhưng nguyên liệu hỗ trợ cho việc đột phá linh khu đã không còn chút nào nữa. Lúc này, chất lỏng trong thùng ngọc đã biến thành trong suốt, không khác gì nước bình thường. Toàn bộ năng lượng bên trong đã bị Diệp Trần hấp thu sạch sẽ. Diệp Trần, tại đây ta vẫn còn nguyên liệu nè. Bỗng nhiên, 10 khối tinh thể màu đỏ tím được ném vào trong thùng ngọc. Là thạch nhân đế. Trước đó vài ngày hắn đã đình chỉ bế quan và đứng ở một bên hộ pháp trong khi Diệp Trần tiến hành đột phá linh khu. Cái tinh thể màu đỏ tím này được gọi là tử linh tinh, là vật vô cùng hiếm thấy. Vốn dĩ thạch nhân đế đinh dùng nó để đột phá linh khu cho chính mình, nhưng hiện tại hắn không chút do dự mà dành hết cho Diệp Trần. Dù lần này sống hay chết thì còn chưa biết. Thật sự trong lòng có chút áy náy. Đa tạ, Diệp Trần khẽ gật đầu. Tử linh tinh vừa rơi vào trong nước liền lập tức sinh ra biến hóa kịch liệt. Một cỗ năng lượng màu đỏ tím khuyết tán ra làm biến đổi hoàn toàn màu nước, đồng thời phát ra thanh âm sôi trào ồ ồ. không dám lãnh đạm chút nào. Diệp Trần toàn lực hấp thu cái cổ tử linh tinh năng lượng này. Đã có đủ lực cần thiết, linh khu của Diệp Trần đang bị trì trệ đã lập tức tiếp tục tăng lên. Két một tiếng, thùng ngọc không chịu nổi áp lực nên đã bị phá vỡ. Sóng nước bành trướng văng ra khắp nơi. Cùng lúc đó một lam ảnh lói lên. Trên người Diệp Trần như có thêm một bộ y phục màu xanh da trời vậy. Thất giai hậu kỳ linh khu thành. Nếu như trước kia, bất diệt lực lượng có thể được ví von như một vũng nước chảy có hạn. Như vậy hiện tại, bất diệt lực lượng đã hóa thành một dòng suối nhỏ uốn lượn chảy xuôi. Lượng nước trong nó không chỉ tăng thêm về số lượng, mà tốc độ khôi phục cũng đại tăng. Chúc mừng! Thạch nhân đế cười nói. Ta nợ ngươi một khối tử linh tinh rồi. Diệp Trần nói ra. Thạch nhân đế lắc đầu. Là ta thiếu nợ các ngươi mới phải. 100 khối tử linh tinh cũng đều không đủ đủ. Lần này, Diệp Trần đánh gãy lời của đối phương. Chúng ta là bằng hữu, mà tình bằng hữu thì há có thể dùng ngoại vật đến định giá. Loại lời này không cần phải nói đâu. Được, Thạc nhân đế dùng sức gật đầu. Không biết lại trải qua thời gian bao lâu, năm người Diệp Trần thậm chí cho rằng Ngũ Lăng lão tổ đã triệt để quên đi bọn hắn. Nhưng vào ngày này, Ngũ Lăng lão tổ đang chữa thương thì tỉnh lại. Hừ, lần này thương thế của ta đã khỏi hẳn, tất nhiên cũng sẽ tìm được U Minh quả. Bá, bạch quang lóe lên, Ngũ Lăng lão tổ lập tức đi ra khỏi hòn đảo này. Cần chúng ta giúp ngươi tăng thêm nội lực, vậy trước tiên chúng ta hội sẽ giúp ngươi tăng lên. Chương 1469. Chạy ra tìm đường sống trên thiên hà trắng xóa một mảnh, một chiếc thuyền ngũ sắc to lớn nhanh chóng chạy đi. Trong khoang thuyền có một người đang ngồi xếp bằng, chính là Ngũ Lăng lão tổ. Cái chiếc thuyền lớn ngũ sắc này chính là bảo vật chân quý nhất của hắn. Là một chiếc hoàng cấp cao đẳng chiến hạm. Hoàng cấp chiến hạm có phẩm giai cao hơn một cấp độ nhỏ thôi thì giá trị sẽ gia tăng gấp 10 gấp trăm lần. Dùng thực lực chuẩn tôn của hắn cùng gần 10 vạn năm tích lũy cũng chỉ có được một chiếc hoàng cấp cao đẳng chiến hạm mà thôi. Đương nhiên, không phải hắn không có tài lực để mua, mà là không có chỗ nào có thể mua được. Nếu không thì dù là một chiếc đỉnh tiêm hoàng cấp chiến hạm, hắn cũng có lòng tin có thể mua lại được. Tay phải mở ra, một cái quang điểm từ từ sáng lên tại trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ chốc lát sau công phu, một quả quang cầu ngũ sắc bay ra, phiêu phù tại trước người Ngũ Lăng lão tổ. Trước khi chữa thương ta không có thời gian để khống chế bọn hắn. Hiện tại cũng là lúc nên thi triển Đoạt Thiên Khôi Lỗi bí pháp rồi. Đoạt Thiên Khôi Lỗi bí pháp là một môn bí pháp viễn cổ thần kỳ. Là báu vật vô giá mà Ngũ Lăng lão tổ đã lấy được từ trong một viễn cổ bí cảnh. Cả thiên hạ đều chỉ biết rằng Đoạt Thiên Khôi Lỗi bí pháp có thể luyện chế ra một cỗ khôi lỗi có được 5 thành thực lực của bản thể. Nhưng lại không biết rằng 5 thành cũng không phải là cực hạn. Nói chung, hoàng giả bình thường hoàn toàn chính xác chỉ có thể bị luyện chế thành khôi lỗi có 5 thành thực lực. Về phần phong đế vương giả chỉ có thể bị luyện chế thành khôi lỗi có 1-2 thành thực lực. Thế nhưng, Ngũ Lăng lão tổ chứng kiến được trong bộ bí pháp có ghi lại một ít tuyệt thế thiên tài hiếm thấy sẽ có thể bị luyện chế thành địa giai khôi lỗi có đến 7 thành thực lực. Khôi lỗi có thực lực cao hay thấp cũng có quan hệ cùng tu vi của bản thân. Bất quá cũng không phải là có quan hệ tuyệt đối. Những thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến kia, trong cơ thể của bọn hắn có một loại vật chất rất thần kỳ. Loại vật chất này chính là mấu chốt giúp cho khôi lỗi có thực lực cường đại hay không. Ngũ Lăng lão tổ sở dĩ bắt lấy 5 người Diệp Trần chính là vì trong 5 người họ, Diệp Trần chẳng những là một sơ đẳng hoàng giả, mà còn là một tuyệt thế thiên tài. Khi đã có chuẩn địa giai khôi lỗi, chuẩn tôn căn bản không phải là đối thủ của ta. Cho dù gặp phải chuẩn tôn lợi hại thì cũng có thể thong dong ly khai. Ngũ Lăng lão tổ tâm tình bây giờ thập phần khoan khoái dễ chịu. Mấy chục năm trước hắn đã bị tổn thất một cỗ chuẩn địa giai khôi lỗi. Với sự hỗ trợ của nó, bao phiền muộn đều bị quét sạch. Nhớ tới cái chuẩn địa giai khôi lỗi kia, Ngũ Lăng lão tổ không khỏi thầm nghĩ. Thanh Y Hoàng, thù này lão phu sớm muộn gì cũng sẽ tính sổ với ngươi. Nguyên liệu tạo ra chuẩn địa giai khôi lỗi chính là những thiên tài hiếm thấy. Thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Dù sao đối với một số ít thiên tài thực sự lợi hại thì Ngũ Lăng lão tổ hắn cũng không dám động đến. Mà cho dù muốn động đến thì cũng không thể. Bởi chọc phải những chí tôn đằng sau đối phương thì hắn có 100 cái mạng cũng không đủ dùng. Cho nên đối với Ngũ Lăng lão tổ mà nói, chuẩn địa giai khôi lỗi là thứ thập phần chân quý. Sở hữu càng nhiều càng tốt. Về phần địa giai khôi lỗi, hắn căn bản không dám nghĩ đến. Bởi hắn không cho rằng trong vũ trụ tinh không sẽ xuất hiện một tuyệt thế thiên tài nghịch thiên. Sự xuất hiện của Diệp Trần đã để cho hắn mừng như điên. Hắn đoán rằng sau lưng Diệp Trần tuyệt đối không có chí tôn nào chống đỡ. Đây quả thực là báu vật từ trên trời rơi xuống. Trước tiên bắt tên tiểu tử kém cỏi nhất ra thực hiện a. Đầu tiên, Ngũ Lăng lão tổ bắt Thạch Nhân Đế ra. Trong mắt hắn, Thạch Nhân Đế có tư chất kém cỏi nhất. Bốn người khác mặc dù trẻ tuổi hơn nhưng tiềm lực lại rất cao. Nhất là Diệp Trần. Thạch Nhân Đế lập tức bị trảo ra, cả người lâm vào trạng thái mê man tùy ý Ngũ Lăng lão tổ bài bố. Trong không gian ngũ sắc, bốn người Diệp Trần sắc mặt trở nên khó coi. Vừa rồi một chỉ một bàn tay ngũ sắc dối đến, thoáng cách đã bắt Thạch Nhân Đế ra ngoài. Đến thời gian bọn hắn phản ứng cũng không có. Hỗn đàn, Xích Phong Đế vội vàng sao động. Ta thấy có thể đột phá không gian bích chướng chạy đi. Diệp Trần không có ý định chờ chết. Ngũ Lăng lão tổ đem Thạch Nhân Đế đi ra tuyệt đối không có chuyện tốt. Còn lão Thạch kia thì phải làm sao bây giờ? Hỏa Tước Đế trần chờ nói. Diệp Trần im lặng không nói gì. Ngũ Lăng lão tổ là một chuẩn tôn. Bọn hắn không có khả năng cứu Thạch Nhân Đế ra từ trong tay đối phương. Ngay cả việc mình có thể trốn thoát hay không thì vẫn còn chưa biết được. Xích Phong Đế đôi mắt đỏ lên nói. Nếu ở lại, tất cả mọi người cũng sẽ chết. Còn nếu có thể đào tẩu, ngày sau còn có cơ hội báo thù cho lão Thạch. Cảm tình giữa hắn và Thạch Nhân Đế là không bàn cãi. Nhưng sự tình còn phải phân nặng nhẹ. Nếu lưu lại mà có thể cứu Thạch Nhân Đế ra thì Xích Phong Đế không có do dự chút nào. Thế nhưng, như cũ lưu lại chỉ còn đường chết. Lãng Phong nói không sai. Tuyết Không Đế tâm tình rất khó chịu, nàng cho tới bây giờ cũng không muốn sẽ có loại chuyện này phát sinh. Đi thôi. Hít sâu một hơi, Diệp Trần hướng phía biên giới không gian ngũ sắc lao đi, ba người Xích Phong Đế theo ở phía sau. Đi đến trước không gian bích chướng, linh hồn chi nhãn tại mi tâm Diệp Trần mở ra. Không gian áo nghĩa sau khi đạt đến viên mãn, ánh mắt của Diệp Trần cũng có được thuộc tính không gian. Có thể cảm ứng xem thấu hư không trong một phạm vi nhất định. Lại thêm sự phụ trợ của linh hồn chi nhãn, cái phạm vi này hội được mở rộng gấp trăm lần. Chỉ thấy trong phạm vi tầm mắt là cả một đám không vung lập thể. Trong những không vung này có vô số hư tuyến. Những hư tuyến này chính là quỹ tích chấn động của không gian. Chấn động quỹ tích của không gian ngoại giới càng ít bao nhiêu thì chấn động quỹ tích của không gian ngũ sắc tắc thì càng rõ ràng bấy nhiêu. Hiện ra sơ hở rất lớn. Đương nhiên, muốn mang theo ba người ly khai thì độ khó trở nên rất lớn. Trong khi hắn chỉ có thể thử một lần mà thôi. Khai mở. Thật lâu, Diệp Trần bỗng nhiên rút phi thiên kiếm ra, chém một kiếm về phía hư không. Xoẹt xoẹt. Hư không vỡ ra một vết rách. Đi vào. Thân hình Diệp Trần tiến nhập vào trong đó. Cái lỗ lớn này chính là địa phương trùng với vị trí không gian chấn động quý tích. Công kích vào chỗ này sẽ có thể xé mở không gian dễ dàng hơn. Từ đó tiến vào trong một bức tường kép không gian bích chướng. Về phần không gian bích chướng, nó cũng có điểm giống với thiên tàng bính. Một tầng không gian có rất nhiều tường kép. Một cái không gian tường kép, hai cái, ba cái. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người Diệp Trần đã đi xuyên qua 323 cái không gian tường kép. Không biết là may mắn hay là bất đắc dĩ. Nếu đây là thời điểm Ngũ Lăng lão tổ đang chữa thương, Diệp Trần làm như vậy thì nhất định sẽ bị Ngũ Lăng lão tổ biết được. Bởi vì ngay lúc đó không gian ngũ sắc đã bị Ngũ Lăng lão tổ giấu trong lòng bàn tay. Nếu có bất kỳ chấn động nào thì tâm thần lập tức sẽ cảm ứng được. Còn hiện tại, Ngũ Lăng lão tổ bởi vì đang đem thạch nhân đế luyện chế thành hoàng giai khôi lỗi, nên tâm thần cảm ứng đã bạc nhược yếu kém rất nhiều. Hơn nữa không gian ngũ sắc đã bị hắn phóng ở bên ngoài nên tâm thần cảm ứng lại bị suy yếu thêm một lần nữa. 455 cái, 468 cái. Loáng thoáng, Diệp Trần đã có thể thấy được thế giới bên ngoài rồi. Rốt cục, bốn người Diệp Trần đã tới được một cái không gian tường kép ở sát bên ngoài. Xoay người, Diệp Trần trầm trọng nói: "Kế tiếp, chúng ta phải lao ra trong nháy mắt, đồng thời phải hướng về chỗ chiến hạm đậu bên ngoài bay thẳng đến. Đến lúc đó, ta chỉ có thể lo cho chính bản thân mình. Hy vọng các ngươi có thể hiểu được." Xích Phong Đế vỗ vỗ bả vai Diệp Trần: "Có thể chạy ra được thì ngươi cứ chạy đi thật xa, ngày sau báo thù cho bọn ta. Trái lại, ta cũng sẽ báo thù cho ngươi. Lãng Phong nói không sai, ngươi nên làm những gì nên làm rồi." Tuyết Không Đế bi thương gật đầu: "Mọi người chuẩn bị sẵn sàng." Diệp Trần tâm vô tạp niệm, sống hay chết đều phụ thuộc vào một lần hành động này. Ba lượt hô hấp qua đi, Diệp Trần chém ra một kiếm tạo thành một khe hở, cả người tựa như một chùm tia sáng bay vút đi ra ngoài. Bá bá bá bá. Địa phương mà bốn người xuất hiện là khoang thuyền của con thuyền lớn ngũ sắc. Cửa khoang thuyền cũng không đóng, vì vậy bọn họ tiết kiệm được không ít thời gian. Diệp Trần thoáng cách đã đến được vị trí cửa ra vào. Trên đường đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua và thấy được Thạch Nhân Đế. Thạch Nhân Đế cả người bị ngũ thải quang mang bao phủ, ánh mắt ngốc trệ. Mà trên người Ngũ Lăng lão tổ có từng đạo ánh sáng ngũ sắc dung nhập đến trong thân thể Thạch Nhân Đế. Bỗng nhiên, Ngũ Lăng lão tổ mở hai mắt ra: "Hảo tiểu tử, rõ ràng có thể hoàn toàn tìm hiểu được không gian áo nghĩa, chạy thoát ra được ngũ hành không gian của ta." Ngũ Lăng lão tổ chẳng những không giận mà còn vui mừng. Hắn lập tức vung tay lên làm cửa khoang thuyền lập tức đóng lại. Bất quá Diệp Trần còn nhanh hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Nghĩ là làm ngay. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã lướt đi ra ngoài theo khe hở của cửa khoang thuyền. Về phần ba người Xích Phong Đế đã chậm một nhịp nên bị giam ở bên trong. Chương 1470. Địa giai khôi lỗi, thượng. Diệp Trần nhất định phải thoát a. Xích Phong Đế quát: "Hừ, muốn trốn à, còn phải hỏi lão phu có chịu hay không đắc." Ngũ Lăng lão tổ sắc mặt trầm xuống, lập tức buông tha việc luyện chế đối với Thạch Nhân Đế, tiến hành bao phủ tâm thần đến cả chiếc thuyền lớn ngũ sắc. Dưới tình huống bình thường, khôi lỗi chiến hạm chỉ có thể thoát ra chứ không thể tiến vào. Nhưng nếu như chủ nhân của khôi lỗi chiến hạm nguyện ý thì hoàn toàn có thể đem khôi lỗi chiến hạm đặt vào tình trạng báo động, biến thành không thể thoát ra, cũng không thể tiến vào. Đi vào bung thuyền, Diệp Trần đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, hướng phía vòng phòng hộ bên ngoài lao đi. Chỉ cần lướt qua được vòng phòng hộ và dùng năng lực thuấn di của hắn cùng với hoàn cảnh đặc thù của thiên hà, Ngũ Lăng lão tổ có muốn đuổi kịp hắn cũng rất khó. Một ngày kia, hắn sẽ tìm Ngũ Lăng lão tổ báo thù này. Không chỉ là vì chính mình, mà cũng là vì bốn người Xích Phong Đế. Lập tức Diệp Trần muốn đột phá vòng phòng hộ. Bỗng nhiên, vòng phòng hộ biến sắc, từ ngũ sắc đã biến thành hỗn độn sắc. Phịch một tiếng, Diệp Trần bị bắn ngược trở lại. Không tốt rồi. Diệp Trần sắc mặt biến đổi lớn, không chút nghĩ ngợi, phi thiên kiếm trong tay lập tức chém một tuyệt chiêu về phía vòng phòng hộ. Cờ rắc một tiếng, chiếc thuyền lớn ngũ sắc này chỉ là cao đẳng khôi lỗi chiến hạm, có thể ngăn cản rất nhiều công kích của cao đẳng hoàng giả. Thế nhưng công kích của Diệp Trần so với cao đẳng hoàng giả bình thường chỉ có hơn chứ không kém. Dưới một kiếm này, vòng phòng hộ lập tức xuất hiện một khe hở. Tuy khe hở này rất nhanh bị lấp đầy, nhưng ít ra cũng đem đến cho Diệp Trần hy vọng. Kiếm nguyên vận chuyển tới cực hạn, Diệp Trần thi triển ra kiếm pháp mạnh nhất, Mạt Nhật Lưu Tinh Kiếm. Lập tức, kiếm quang có thể khiến cho thiên địa vẫn lạc tóe phát ra dung nhăm, bổ chém vào bên trên vòng phòng hộ làm nó điên cuồng vặn vẹo. Chợt oanh một tiếng, Trên vòng phòng hộ đã bị xé mở ra một vết kiếm rộng lớn. Đạo viết sách này đang được vá lắp đầy bằng một tốc độ kinh người, làm Diệp Trần căn bản không kịp đi xuyên qua. Lại một lần nữa, Diệp Trần hít sâu một hơi, đang muốn tiếp tục công kích thì ngươi nghĩ có thể chạy thoát sao? Chẳng biết từ lúc nào, Ngũ Lăng lão tổ đã đứng ở bung thuyền, lạnh lùng nhìn Diệp Trần. Thực lực của Diệp Trần đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Nhưng chỉ cần tại trong phạm vi công kích của hắn thì đối phương đừng mong có thể chạy trốn. Bàn tay to lớn của hắn hớp một chảo, Diệp Trần lần nữa đã rơi vào tay Ngũ Lăng lão tổ. Đây phải chăng là vận mệnh ư? Đây là lần đầu tiên Diệp Trần cảm nhận được một tia tuyệt vọng. Ngũ Lăng lão tổ quá mạnh mẽ, mạnh hơn so với hắn ngàn vạn lần, căn bản không cách nào chống lại. Trong quá khứ, tuy nói hắn đã trải qua vô số nghịch cảnh, gặp phải những tuyệt cảnh phát sinh đối với hắn mà nói cũng như ăn cơm uống nước. Thế nhưng lần này lại không giống như vậy. Sức người là có hạn, bất luận sự cố gắng gì cũng đều là bọt biển mà thôi. Ngươi càng cường đại thì ta càng cao hứng. Ngoan ngoãn làm khôi lỗi của ta a. Khôi lỗi so với bản thân ngươi sẽ mạnh hơn nhiều. Dùng ngươi luyện chế thành khôi lỗi thì ít nhất cũng là địa giai khôi lỗi, có thể giúp cho ta có thêm 7 thành thực lực. Ngũ Lăng lão tổ quay người đi vào buồng nhỏ trên tàu. Chứng kiến Diệp Trần gặp tình cảnh này, ba người Xích Phong đế đều rơi vào tuyệt vọng. Ngay cả Diệp Trần cũng trốn không thoát, thì còn ai vào đây vì bọn họ mà báo thù chứ? Diệp Trần, Ngũ Lăng lão tổ không biết ba người Xích Phong đế đã thi triển thủ đoạn gì. Ba người có thể nói chuyện nhưng không thể cử động. Lúc này, Xích Phong đế đắng chát nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần nghe tiếng gọi liền khôi phục tỉnh táo, ở chỗ sâu trong đôi mắt chợt lóe ra hào quang bất khuất. Đừng vọng tưởng nữa, đoạt thiên khôi lỗi bí pháp của ta chưa bao giờ thất bại cả. Khi các ngươi trở thành khôi lỗi của ta thì cả đời cũng sẽ là khôi lỗi của ta. Không có bất luận chuyện ngoài ý muốn gì. Ngũ Lăng lão tổ tựa hồ biết rõ tâm tư của Diệp Trần, đạm mạc nói. Thả Diệp Trần ra. Ngũ Lăng lão tổ điểm một ngón tay tại mi tâm của hắn. Sau một khắc, toàn bộ khí huyết, kiếm nguyên của Diệp Trần đã đình chỉ vận chuyển. Cả người như là tiến nhập vào trạng thái quy tức. Chỉ có tư tưởng là vẫn còn vận chuyển. Ngồi xếp bằng dưới đất, Ngũ Lăng lão tổ tiếp tục luyện chế thạch nhân đế. Bởi vì ngay cả linh hồn lực cũng không thể vận dụng. Thứ mà Diệp Trần có thể sử dụng chỉ là đôi mắt. Hắn chứng kiến được, trên người thạch nhân đế bắt đầu xuất hiện nguyên một đám phù văn. Những phù văn này phảng phất như có tánh mạng, chui tới chui lui tại trên người thạch nhân đế. Khi một cái hình nhân phù văn lớn xuất hiện cũng là lúc khí tức trên người thạch nhân đế bị biến đổi, trở nên thập phần lạ lẫm. Đơn thuần dùng linh hồn lực cảm ứng đến, Diệp Trần căn bản không cách nào đoán ra người này là thạch nhân đế nữa. Giờ phút này ánh mắt thạch nhân đế đã trở nên ngốc trệ, không còn một tia linh động nào. Nhưng khí tức trên thân lại cường hoành không cách nào tưởng tượng. So với bản thân của hắn càng cường đại hơn đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Chỉ sợ rằng đã có thể vượt cả đỉnh cấp hoàng giả rồi. Tư chất quả nhiên không được. Cũng chỉ có một thành thực lực của ta mà thôi. Tăng thêm chỗ thiếu hụt linh trí của bản thân khôi lỗi. Khi chiến đấu có thể phát huy ra một nửa thực lực thì tựu đã coi là không tệ rồi. Ngũ Lăng lão tổ đối với hoàng giai khôi lỗi trước mắt cũng không hài lòng. Đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Là tồn tại dạng pháo hôi mà thôi. Đến phiên ngươi rồi. Ngũ Lăng lão tổ đưa tay tóm lấy Tuyết Không Đế. Tuyết Không Đế có tư chất đếm ngược thứ hai gần kề tốt hơn một ít so với thạch nhân đế. Da thịt mịn màng. Nếu như ta trẻ lại mấy vạn năm thì nói không chừng sẽ đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi yêu cơ để hưởng lạc đấy. Tới gần đại nạn, Ngũ Lăng lão tổ đã không có bất kỳ tâm tư hưởng lạc nào nữa. Nửa canh giờ đi qua, Tuyết Không Đế cũng hóa thành hoàng giai khôi lỗi. Ngay sau đó là đến Xích Phong Đế. Xích Phong Đế có tư chất khá cao, cũng là đếm ngược thứ ba. Bất quá hắn là sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả, hoàn toàn có thể luyện chế thành huyền giai khôi lỗi. Lần này thời gian luyện chế tương đối dài, trọn vẹn đi qua 6 canh giờ thì luyện chế hoàn tất. Ngay một sát na khi luyện chế hoàn thành, khí tức Xích Phong Đế bành trướng vô hạn. Lúc tới khí tức đạt gần đến chuẩn tôn thì bắt đầu trì hoãn lại. Ngũ Lăng lão tổ đại khái đánh giá thoáng một chút, Xích Phong Đế có thực lực đại khái nhiều hơn 5 thành so với hắn, là khoảng 5 thành 5. Đương nhiên, có thể không đem 5 thành 5 thực lực phát huy ra toàn bộ hay không thì vẫn không biết được. Cái này còn phải xem ý thức Xích Phong Đế khôi lỗi có cao hay không. Mà khôi lỗi ý thức lại được quyết định bởi ý thức chiến đấu của bản thân trước đó. Tiểu cô nương này là phượng tộc, khí lực rất cường đại, là tài liệu tốt đây. Ngũ Lăng lão tổ nhìn về phía Hỏa Tước Đế. Hỏa Tước Đế kinh hoàng nói: ngươi như đem ta luyện chế thành khôi lỗi, tộc trưởng phượng tộc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hừ, ngươi chỉ là một tiểu bối, ngươi cho rằng phượng tộc sẽ vì ngươi mà kết thù kết oán cùng linh tộc ta? Ngũ Lăng lão tổ cũng không kiêng nể gì. Nguyên nhân như thế chính là vì địa vị của linh tộc hắn. Linh tộc là một cái trung đẳng chủng tộc, không lớn cũng không nhỏ. Trong tộc có 5 vị chí tôn. Bất kể là ma tộc liên minh hay là nhân tộc liên minh, có thể được linh tộc ủng hộ thì thực lực lập tức tăng lên không ít, đủ để trong chiến đấu tránh diện có thể áp đảo đối phương, thay đổi thời cuộc. Ngũ Lăng lão tổ thật đúng là đã do dự một hồi, suy nghĩ xem việc này có đáng giá hay không. Cuối cùng nhất, Hỏa Tước Đế cũng chạy không thoát một kiếp này, bị luyện chế thành huyền giai khôi lỗi. So với Xích Phong Đế, Hỏa Tước Đế có khí tức chỉ hơi không bằng. Bất quá Hỏa Tước Đế khôi lỗi ý thức lại cao hơn một ít so với Xích Phong Đế. Nguyên nhân là do tư chất. Căn cứ vào kinh nghiệm của Ngũ Lăng lão tổ, khi chiến đấu, hẳn là Hỏa Tước Đế sẽ mạnh hơn một chút. Thoáng cách đã luyện chế ra 4 cái khôi lỗi. Bằng vào chuẩn tôn tu vi của Ngũ Lăng lão tổ cũng có chút không chịu đựng nổi. Nhưng là hắn đã không đợi kịp. Trong mắt hắn, Diệp Trần quả thực chính là một vật báo vô giá. Hắn rất muốn nhìn một chút. Sau khi đem Diệp Trần luyện chế thành khôi lỗi thì thực lực sẽ đạt tới dạng tình trạng gì? Đến phiên ngươi rồi, hắc hắc. Ngũ Lăng lão tổ vung tay lên, Diệp Trần không còn tự chủ được nữa, lập tức bị hút trở về,